Xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 53 của câu chuyện Tràng Dịch Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Ẩn mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, đi vào hội trường với vẻ vô cảm. Cậu là ai? Sao lại vào đây? Làm gì đấy? Không biết chỗ này đang họp à? Sao lại để người ngoài vào đây? Theo sự xuất hiện của Lâm Ẩn, các thành viên thường vụ của hội thương mại đều lộ ra vẻ mặt bất mãn. Sếp Lâm, cậu tới rồi à? Doãn Đại Cừu và thấy Lâm Ẩn đến thì vội vàng chạy lên nghênh đón, khuôn mặt ngập tràn vẻ cung kính. Sếp Lâm, xin lỗi cậu, tôi định xuống dưới đón cậu, nhưng lại bị đám người này giữ chân ở đây, không thể phân thân ra được. Doãn Đại Cừu vội vàng tỏ lòng áy náy, sợ đến tái mặt, chỉ lo Lâm Ẩn trách tội xuống. Lâm Ẩn vẫn không tỏ vẻ gì, anh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt những người ngồi ở đây. Có chừng 20 người đang ngồi họp, ai cũng là doanh nhân nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các tờ nhật báo. Có được tư cách tham gia vào cuộc họp thường vụ của Tổng hội Thương mại Cảng Thành, giá trị của bản thân ít nhất cũng phải trên 1 tỷ. Những người này ít nhiều gì cũng có chút lai lịch. Sếp Lâm, phó hội trưởng Doãn này, ông có ý gì vậy? Một người phụ nữ trung niên đưa ánh mắt nghi hoặc đánh giá Lâm Ẩn. Ông chủ mà ông vừa đề cập đến là cậu nhóc vắt mũi chưa sạch này à? Đây là ông lớn sau lưng ông, nhìn cái bộ nghèo túng kia kìa, còn muốn ra lệnh cho chúng tôi ủng hộ đề nghị về kế hoạch kỳ lạ của ông kìa. Phó hội trưởng Doãn, chẳng lẽ ông định bảo với chúng tôi rằng tên nhóc ngu ngốc này muốn ủng hộ ông lên vị trí hội trưởng hội thương mại ư? Còn muốn chúng tôi phải giúp đỡ cho ông nữa? Lại có một người đàn ông trung niên mỉa mai lên tiếng, coi Lâm Ẩn như là trò cười. Còn bảo muốn hất cảng ông quý nữa, tôi còn tưởng là nhân vật tai to mặt lớn nào đến tổng bộ hội thương mại chúng ta. Hóa ra lại là một thằng nhóc thối quê mùa này. Một ông lão đeo kính viễn liên tục lắc đầu, ngập tràn vẻ xem thường. Trong mắt bọn họ, bộ dạng của Lâm Ẩn như thế, xông vào phòng họp la ó, đòi lật đổ ông quý thì đúng là nực cười. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, có khi còn chưa từng lãnh được bài học nào từ xã hội. Nhìn cái bộ nghèo túng kia đi, rõ là không biết trời cao đất rộng. Chắc cũng chẳng biết ông quý là sự tồn tại như thế nào ở cảng thành này, chạy vào đây hò hét rõ ràng chỉ là để lòe thiên hạ mà thôi. Sếp Lâm, chuyện này... Sắc mặt Doãn Đại Cừu khó coi vô cùng, ông ta nhìn Lâm Ẩn. Các phó hội trưởng và thành viên thường vụ của hội thương mại đều không ủng hộ kế hoạch của tôi. Tôi không khống chế được tình hình. Doãn Đại Cừu ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Lâm Ẩn, sắc mặt rất là bối rối. Cậu thấy nên xử lý thế nào? Là người nào không phục? Lâm Ẩn hỏi một cách hờ hững. Để tôi giới thiệu cho ngài một chút. Ngoài tôi ra thì hội thương mại ở Cảng Thành còn có 3 vị phó hội trưởng. Họ đều là tay trung thành với quý Trọng Sơn. Người mặc váy đỏ kia là phó hội trưởng Nghê. Bà ta kinh doanh một tập đoàn giải trí cỡ lớn. Dưới tay có vài ngôi sao át chủ bài đang nổi lên như cồn. Thế lực trong làng giải trí ở Cảng Thành rất lớn. Người đeo kính lão kia là ông lớn trong ngành nghiên cứu phần mềm điện tử, phó hội trưởng Trác. Còn người đàn ông trung niên mặc đồ da đen kia là phó hội trưởng Lý, là một con cá mập lớn trong giới tài chính ở Cảng Thành. Tiền của hùng hậu, cũng là bàn tay thao túng thị trường chứng khoán ở Cảng Thành cho quý Trọng Sơn. Doãn Đại Cửu kiên nhẫn giới thiệu, trên trán đã toát mồ hôi hột, có chút không nỡ đỡ nổi áp lực trong hoàn cảnh này. Phải biết rằng, ông ta ở khu Hương Giang lăn lộn cả hai giới trắng đen, chuyện đã gặp trong nửa đời người. Chẳng có vụ nào lớn như hôm nay. Người đang ngồi ở đây, chỉ tùy ý chọn một người rồi đặt ra ngoài, cũng là một nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là khiến Cảng Thành rung lên. Sức mạnh của họ ở Cảng Thành lớn đến thế không thể nào tưởng tượng được. Trong các giới tư pháp, giới cảnh sát, giới kinh doanh, tài chính, họ đều có mạng lưới liên lạc bao trùm tất thảy. Nói cách khác, một nửa tài sản của thành phố tầm cỡ quốc tế Cảng Thành này nằm trong tay đám người này, tập trung lại hết ở Tổng hội Thương mại Cảng Thành. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, nhìn lướt qua một chút rồi dừng lại ở 3 người trung niên ngồi hàng đầu kia, anh nhếch miệng lên thành một nụ cười khẩy. Mấy người phản đối kế hoạch của tôi cho Doãn Đại Cừu trình bày ư? Lâm Ẩn hờ hững hỏi. Anh kéo một cái ghế ra rồi ung dung ngồi xuống, trưng vẻ mặt lạnh lùng ra cho các doanh nhân thành đạt đang ngồi ở đây. Tôi tên là Lâm Ẩn, tập đoàn Lâm Thị ở Cảng Thành là của tôi. Lâm Ẩn, tập đoàn Lâm Thị nào? Sao tôi chưa từng nghe đến cái tên đó ở Càng Thành này? Tập đoàn Lâm Thị chó má nào đấy, ông sống ở Càng Thành nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng nghe ở đâu có một nhà họ Lâm cả. Cậu từ đầu đến, đang loe mắt thiên hạ đấy à? Đó là vị trí phó hội trưởng của hội thương mại Càng Thành, cậu có tư cách ngồi ở đó sao? Sau khi Lâm Ẩn tự giới thiệu mình xong, lập tức có người nhảy ra chất vấn, phản đối, tràn ngập địch ý với Lâm Ẩn. Đúng là hài hước, họ Lâm kia, tôi cảm thấy cậu có thiên phú trở thành diễn viên hài kịch đấy. Thế này đi, công ty điện ảnh của tôi vừa khéo có một bộ phim hài chuẩn bị khởi quay, thấy cậu cũng hợp vai đấy, để tôi xếp cho cậu vai thằng Hề. Phó hội trưởng Nghề cười khẩy nói, cả khuôn mặt đều là vẻ khinh thường khôn xiết. Ha ha, chị Nghề nói đúng quá đi mất, tưởng là một chủ công ty nhỏ vô danh nào đó là được đến đây lên mặt với chúng ta. Tập đoàn Lâm Thị là cái quần nợ gì vậy? Phó hội trưởng Nghề vừa lên tiếng, lập tức có người khác hùa vào mỉa mai, tỏ vẻ bỡn cợt nhìn Lâm Ẩn. Tập đoàn Lâm Thị, bọn họ sống ở Càng Thành này lâu như thế, xưa nay chưa từng nghe nói đến. Lâm Ẩn lại là thứ gì nữa? Các nhân vật có mang mặt trong giới thượng lưu không hề có tên người này. Tôi nói này, Phó hội trưởng Doãn, ông thật sự đã hạ thấp đẳng cấp của tổng bộ hội thương mại của chúng ta quá, dám để tên nhóc con cháu đời sau vơ va vơ vẩn này đến đây cơ à? Các vị phó hội trưởng, tôi kiến nghị lập tức cho bảo vệ đến đây, tống tên ngu đần Lâm Ẩn này ra ngoài. Đúng đấy, tôi cũng định nói thế, mau tống thằng họ Lâm kia ra ngoài đi. Sau đó, gọi điện cho thư ký của ông Quý, bắt Doãn Đại Cừu đưa sang đó. Ông ta nổi điên rồi, thứ rác rưởi này mà cũng dám gọi đến đây lên mặt. Các ông lớn trong giới thượng lưu ở Càng Thành đã mất sạch sự nhẫn nại, hoàn toàn không coi Lâm Ẩn ra gì, dồn dập lên tiếng bất bình. Được rồi, để tôi gọi cho, bảo người đến đây đi. Phó hội trưởng Nghề thản nhiên nói, rút điện thoại ra định gọi điện. Tích tích tích, liên tiếp vài cuộc không gọi được, hoàn toàn không có tín hiệu. Ơ, sao lại không có chút tín hiệu nào thế này? Phó hội trưởng Nghề biến sắc, cảm thấy chuyện không đúng lắm. Xem Lâm, đã trang bị xong hết rồi, bảo đảm hôm nay trong tòa nhà này sẽ không có bất kỳ ai có thể gọi điện ra ngoài được. Lúc này, hết từ ngoài cửa đi vào, trên mặt là vẻ lãnh khốc, báo cáo lại với giọng điệu cùng kính. Theo sau hết là một loạt bảo vệ mặc vest chỉnh chu. Họ đều lục tục đi vào trong phòng, chia ra thành hai hàng đứng hai bên, bảo vệ bàn họp ở giữa phòng. Này, cậu định làm gì? Một đoàn bảo vệ mặc vest, khi thấy hung hãn này vừa xuất hiện, đã dọa sợ tất cả mọi người ngồi ở đây, ai nấy đều cả kinh, tỏ vẻ sợ hãi, nhìn Lâm Ẩn. Có ý gì? Cậu chặn hết tín hiệu của tòa nhà là muốn làm gì? Phó hội trưởng Nghề hoảng sợ nhìn Lâm Ẩn, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Trên mặt những người đang ngồi ở đây đều mang vẻ nghi ngờ. Lần này có nhiều người hung hãn xuất hiện như vậy khiến bọn họ cực kỳ chấn động. Với mắt nhìn của bọn họ, đương nhiên có thể nhận ra nhóm người Lâm Ẩn dẫn đến đều là sát thủ từng dính máu. Lâm Ẩn bình tĩnh dựa lên ghế lớn, búng tay một cái. Lập tức có một nhóm nhân viên thường vụ mặc vest đi vào từ cửa, trong tay cầm theo những cái vali màu bạc. Ầm ầm ầm, 30-40 cái vali màu bạc bị ném lên bàn họp. Cạch cạch, người của nhóm thường vụ cực kỳ chuyên nghiệp mở vali ra, bên trong xuất hiện rất nhiều tiền mặt xanh biếc hút mắt, trong từng cái vali đều là đô la Mỹ xếp chồng lên nhau. Trước bàn của từng thành viên thường trực của hội thương mại đang ngồi đều để hai vali đô la lớn, mỗi cái ít nhất cũng có chừng 50 triệu. Tròn 100 triệu tiền mặt để trước mặt như thế khiến người ta chấn động đến mức nào, không cần nói cũng biết. Tôi không muốn nói nhảm với các người nữa, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Muốn bao nhiêu tiền các người tự mình lấy đi. Người ủng hộ kế hoạch này thì lấy tiền rời đi. Ngoài bãi đỗ xe còn có 2 xe đô la Mỹ, 2 tỷ tiền mặt. Các người cảm thấy mình có thể làm chuyện lớn đến mức nào thì tự mình lấy đi, chế ít thì lại đến tìm tôi lấy thêm. Lâm Ẩn nói xong câu này, xung quanh lập tức yên tĩnh. Những người có mặt nuốt nước miếng, trong mắt đều lộ vẻ tham lam. Bọn họ đều bị khí thế và sự mạnh tay của Lâm Ẩn làm chấn động rồi. Tuy bọn họ đều là tai to mặt lớn ở Càng Thành, giá trị con người mấy bạc tỷ, nhưng cũng vì sự mạnh tay của Lâm Ẩn mà chấn động đến tận đáy lòng. Mấy tỷ tiền mặt, nói lấy ra tặng người ta là tặng luôn. Khí thế này của Lâm Ẩn khiến bọn họ cảm thấy không bằng. Làm việc quá gây chú ý. Việc này cậu Lâm, chúng tôi thật sự rất khó ủng hộ phương án này của cậu. Phó hội trưởng Vương thay đổi sắc mặt, không dám xem thường Lâm Ẩn nữa, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Thật cẩn thận nói. Cậu Lâm muốn làm ăn cái gì cũng dễ bàn, nhưng kêu chúng tôi lật đổ vị trí hội trưởng của ông Quý chỉ sợ là quá khó khăn. Đúng vậy cậu Lâm, không bằng cậu đổi kế hoạch đề nghị khác đi. Với thành ý của cậu, muốn gia nhập hội thương mại Cảng Thành cũng không có vấn đề gì cả. Phó hội trưởng Trác đẩy cái kinh lão, chậm rãi nói. Nhưng muốn lật đổ ông Quý, nói thật, không phải chúng tôi không nể mặt cậu, mà vì đây là chuyện không thể nào. Những người có mặt ở đây đều bị số tiền lớn của Lâm Ẩn lấy ra hấp dẫn, nhưng vẫn kiêng dè uy nghiêm của Quý Trọng Sơn, không dám ủng hộ kế hoạch Lâm Ẩn đưa ra. Dù sao, đó cũng là Quý Trọng Sơn giàu nhất Cảng Thành. Cho dù bọn họ lấy tiền của Lâm Ẩn, ủng hộ kế hoạch của Lâm Ẩn bãi bỏ vị trí hội trưởng của Quý Trọng Sơn ở hội thương mại Cảng Thành, thì cầm tiền rồi cũng không có mạng mà sai ấy chứ. Trở về đã bị Quý Trọng Sơn giết chết rồi. Hả, cũng thú vị đấy. Lâm Ẩn, tôi nhớ ra rồi. Cậu là ông chủ đứng sau tập đoàn Lâm Thị, ông chủ lớn sau lưng Chris đúng không? Phó hội trưởng Lý nãy giờ không nói một lời, đột nhiên cười lạnh lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Cậu có biết, tập đoàn Lâm Thị của mình đã làm hỏng quy tắc của giới kinh doanh Cảng Thành, bị hội thương mại Cảng Thành chúng tôi cho vào trong danh sách đen và phong tỏa rồi không? Phó hội trưởng Lý chậm rãi nói. Cậu còn dám đến hội thương mại Cảng Thành bàn chuyện làm ăn? Sao? Cậu đây là chó cùng rứt dậu nên sợ rồi, sợ bị hội thương mại của chúng tôi làm phá sản ư? Lâm Ẩn nhíu mày lạnh lùng nhìn phó hội trưởng Lý. Xem Lâm, phó hội trưởng Lý này là người được Quý Trọng Sơn bổ nhiệm vào hội thương mại Cảng Thành, cũng là trợ lý đắc lực phụ trách tất cả các công việc trong giới tài chính dưới tay Quý Trọng Sơn. Doãn Đại Cửu ở bên cạnh Lâm Ẩn giới thiệu. Anh gật đầu cười lạnh. Ông cảm thấy chỉ dựa vào ông mà có thể phong tỏa tập đoàn Lâm Thị của tôi sao? Lâm Ẩn hờ hững nhìn ông ta. Phó hội trưởng Lý cười lạnh một tiếng, dáng vẻ không cho là đúng. Mọi người, có lẽ tôi đã hiểu rõ tình hình rồi. Cậu Lâm này chính là ông tổng của tập đoàn Lâm Thị mà chúng ta đã đưa kế hoạch phong tỏa không lâu trước đây. Phó hội trưởng Lý nghiền ngẫm nói. Cậu Lâm này đã không làm ăn được ở Cảng Thành nữa rồi. Mỗi ngày thị trường chứng khoán của tập đoàn cậu ta tổn thất hơn 100 triệu. Mọi người có biết là vì sao không? Cậu Lâm, cậu không biết chứ gì. Vậy để tôi nói. Phó hội trưởng Lý đắc ý nói. Vì cậu không biết sống chết, gây chuyện với ông Quý. Ông Quý sắp xếp cho tôi khống chế cục diện dưới hành động của tôi. Mỗi ngày tập đoàn của cậu đều thua lỗ hơn 100 triệu. Ồ, Lâm Ẩn hứng thú nhìn phó hội trưởng Lý. Mỗi ngày lỗ hơn 100 triệu, tôi vẫn chơi nổi. Nhưng Quý Trọng Sơn sau lưng ông có chơi nổi không? Xem ra phó hội trưởng Lý này chính là người cầm lái giúp Quý Trọng Sơn thao túng cả giới kinh doanh. Mà lúc đó, mình bảo Chris nhằm vào tất cả sản nghiệp của Quý Trọng Sơn, hai bên có một cuộc chiến tài chính, đều bị thiệt hại nặng nề. Mỗi ngày hai bên đều thua lỗ trên 100 triệu. Cuộc chiến này là do ai liều hơn, ai thua trước, người đó sẽ bị loại khỏi Cảng Thành. Cậu biết không, ở Cảng Thành này không ai nhiều tiền hơn ông Quý đâu. Phó hội trưởng Lý cười lạnh. Một người sắp phá sản chạy đến hội thương mại Cảng Thành chúng tôi giả vờ xa xỉ. Cậu cho rằng cậu cầm ra chút tiền này là thu mua được nhiều thành viên thường vụ đến thế à? Muốn lật đổ ông Quý, cậu ra được cái giá này, ông Quý còn có thể trả cao hơn. Thân là người đại diện của ông Quý ở hội thương mại, tôi trịnh trọng cho mọi người biết, cuối cùng các người có lấy tiền của Lâm Ẩn hay không, tốt nhất nên có tính toán trong lòng trước nhé. Phó hội trưởng Lý vẻ mặt uy nghiêm, thái độ cực kỳ tự tin, cảnh báo mọi người. Chỉ chốc lát, những người đang ngồi đều mang vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Bọn họ đã hiểu mục đích của Lâm Ẩn đến đây rồi. Nói thật, bọn họ hoàn toàn không tin Lâm Ẩn có thể đấu với Quý Trọng Sơn. Cậu Lâm, phó hội trưởng Lý nói đúng. Cậu ra tiền cũng vô ích. Tiền cậu đưa ra, ông Quý còn có thể trả nhiều hơn. Cho nên cậu cũng đừng ảo tưởng chúng tôi sẽ bị cậu mua chuộc. Phó hội trưởng Nghe nói. Hơn nữa hành động của cậu cực kỳ buồn cười. Đừng có kêu một đám bảo vệ đến hội thương mại Dương Oai. Những người ngồi đây, ai không phải nhân vật hiển hách một phương, đe dọa bằng vũ lực cũng vô dụng thôi. Đúng vậy, cậu Lâm. Hành động này khiến tôi nghi ngờ IQ của cậu đấy. Phó hội trưởng Lý cười nhạo. Cầm tiền mặt chạy đến trụ sở chính của hội thương mại mua chuộc người, còn kêu vệ sĩ đến giữ thể diện. Cậu cho rằng đây là chơi nhà tròi sao? Ha ha, Những thủ đoạn thấp kém này của cậu có lẽ sẽ có tác dụng với người khác, nhưng sử dụng chiêu này ở hội thương mại Cảng Thành chẳng khác nào đang chọc cười cả. Theo tôi thấy, cậu là không còn cái gì nữa, không đấu lại ông Quý nên chó cùng rước dậu nghĩ ra cái chiêu ngu ngốc này. Sau khi làm rõ đầu đuôi, ngọn nguồn mọi chuyện, trong lòng bọn họ chỉ còn khinh thường với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy thì sao chứ? Tiền, người ở đây có ai thiếu tiền đâu. Càng khỏi nói tới Lâm Ẩn muốn đối đầu với Trọng Sơn. Sử dụng những thủ đoạn này đã muốn lật đổ người giàu nhất Cảng Thành. Đúng là quá buồn cười. Ồ, Phó Hội trưởng Lý, ông không thiếu tiền phải không? Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói. Ông cảm thấy thủ đoạn của tôi rất buồn cười ư? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Nói thật, thủ đoạn này của cậu hoàn toàn không có tư cách làm đối thủ của ông Quý. Phó Hội trưởng Lý cười lạnh. Lâm Ẩn gật đầu, không nói nhiều nữa, búng tay một cái ra hiệu cho hết. Chát! Hết xông lên tát Phó Hội trưởng Lý một cái, đè ông ta lên bàn, không cho động đậy. Cậu tên họ Lâm kia, còn mẹ nó cậu muốn làm gì? Đừng! Hết lạnh lùng lấy một khẩu Desert Eagle, chĩa lên đầu Phó Hội trưởng Lý, trực tiếp nổ súng. Máu văng tung tóe. Phó Hội trưởng Lý không còn chút sức sống ngã trên mặt bàn. Các người cho rằng tôi là đến hỏi ý kiến của các người sao? Lâm Ẩn bình tĩnh nhìn về phía mọi người, lạnh nhạt nói. Những người có mặt đều run rẩy, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, ai cũng đều cầm như hến. Bọn họ hãi hùng khiếp vía, cả linh hồn cũng đang run rẩy, nhìn về phía Lâm Ẩn như đang nhìn một tên ác quỷ. Cậu giết Phó Hội trưởng Lý rồi. À, giết người rồi. Trời ạ, đang làm cái gì thế này? Những người có mặt thoáng chốc bừng tỉnh, ai cũng cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ cứ thế trơ mắt nhìn Phó Hội trưởng Lý bị hết bắn một phát vào đầu, chết ngay tại chỗ. Thậm chí máu tươi trên mặt còn chảy tới trước mặt bọn họ. Cảnh này quá chấn động, trực tiếp khiến nơi sâu trong tâm hồn bọn họ cảm thấy sợ hãi, người không nhịn được run rẩy. Đây là trợ lý đắc lực của Quý Trọng Sơn, ông trùm tài chính của Cảng Thành, Phó Hội trưởng của Hội Thương mại Cảng Thành, là một người có địa vị hiển hách. Vậy mà cứ thế, nằm trước mặt bọn họ như một con chó chết. Lúc này các nhân vật nổi tiếng dưới kinh doanh Cảng Thành mới nhận ra tiền bạc và địa vị quyền lực của bọn họ đều chẳng là cái thá gì trước mặt Lâm Ẩn. Mạng sống luôn yếu ớt như vậy đấy. Cho dù anh giàu đến nhường nào, đối diện với sống chết cũng chỉ là con kiến đi ai đáng thương mà thôi. Cậu Lâm, cậu đừng có làm bậy. Trên trán Phó Hội trưởng Trác đổ đầy mồ hôi, hoảng hốt lo sợ nói. Cảng Thành là một nơi có pháp luật, cậu giết chết Phó Hội trưởng Lý như vậy sẽ gây ra hỗn loạn đấy. Đúng vậy cậu Lâm, chúng tôi không thù không oán với cậu. Cậu đừng có làm bậy. Phó Hội trưởng Nghe cũng hoảng sợ đến nói năng lộn xộn. Cậu có thù oán với ông Quý, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Người ở đây vội vàng cầu xin tha thứ, vứt quan hệ với Quý Trọng Sơn sang một bên, sợ Lâm Ẩn lại kêu đàn em của mình nổ súng ra tay. Lâm Ẩn thật sự quá ác. Nói chuyện không hợp chứ gì, búng tay một cái cho vệ sĩ nổ súng, hoàn toàn không cho Phó Hội trưởng Lý chút cơ hội phản ứng nào, ngay cả cơ hội xin lỗi cũng không có. Nếu không nói chuyện đàng hoàng thì có còn mạng nữa không? Lâm Ẩn không nói gì, hết bên cạnh châm một điếu thuốc. Lâm Ẩn hút nhẹ một hơi, hờ hững nhìn mấy người đang ngồi, lạnh nhạt nói. Còn ai phản đối nữa không? Câu này tựa như sấm sét đánh xuống, khiến trái tim những người đang có mặt đều đập thình thịch, vẻ mặt cứng đờ. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, xung quanh yên tĩnh, mọi người đều tập trung suy nghĩ, hô hấp dồn dập, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Lâm Ẩn chỉ ngồi ở đó, bầu không khí như thế, khí thế ùn ùn kéo đến. Áp lực này làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Đúng vậy, tình cảnh của bọn họ bây giờ chính là con kiến yếu ớt, đợi bị làm thịt. Cậu Lâm, cậu nói đùa rồi. Chúng tôi chưa từng phản đối kế hoạch cậu đề nghị. Phó Hội trưởng Trác run rẩy nhưng lại tươi cười nói. Tôi ủng hộ cậu hết mình. Đúng vậy cậu Lâm, cậu nói cái gì chúng tôi cũng ra sức ủng hộ, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Phó Hội trưởng Nghề cũng nịnh hót. Tuy bọn họ không hiểu Lâm Ẩn có năng lực gì đi đấu với Quý Trọng Sơn, còn dám giết một ông trùm tài chính ở trụ sở Hội Thương mại Cảng Thành. Nhưng làm người phải biết thời biết thế, tình cảnh bây giờ, bọn họ chỉ muốn cúi đầu giữ mạng trước thôi. Dù sao có vết xe đổ là phó hội trưởng Lý, hai vali đô la Mỹ Lâm ẩn đưa còn để trên bàn. Chọn ăn kẹo đồng hay lấy tiền, đáp án đã quá rõ ràng rồi. Lâm ẩn cong môi, nhìn thoáng qua hai phó hội trưởng. Đương nhiên anh biết bọn họ thay đổi sắc mặt là có ý gì. Gió chiều nào, theo chiều nấy mà thôi. Đừng cảm thấy tôi đang nói đùa với các người. Trả lời có lệ cũng vô ích. Lâm ẩn chậm rãi nói. Nếu không có ai phản đối, thì lập tức lấy danh hội thương mại Cảng Thành tuyên bố với giới thượng lưu Cảng Thành. Tập thể hội thương mại quyết định đuổi Quý Trọng Sơn xuống khỏi vị trí hội trưởng. Còn nữa, lại phối hợp với người của tôi mở buổi họp báo, lấy tư cách hội thương mại của Cảng Thành, công bố chuyện này ra bên ngoài. Nhận định phải khiến cả Cảng Thành đều biết, địa vị của Quý Trọng Sơn trong giới kinh doanh đã sụp đổ rồi. Lâm Ẩn dứt khoát nói, chẳng mấy chốc, sắc mặt của những người ở đây đều trở nên trắng bệch, ai cũng nghi ngờ không nên suy nghĩ điều gì đó. Nếu thực sự đi làm theo lời Lâm Ẩn, tất cả bọn họ đều sẽ bị xác định theo phe Lâm Ẩn, đối đầu với Quý Trọng Sơn, đến không chết không thôi, không còn cơ hội quay đầu nữa. Nếu Lâm Ẩn thật sự có thể lật đổ Quý Trọng Sơn thì tốt, nếu không được, vậy những người ngồi ở đây hôm nay, đợi đến sau này bị tính sổ, chỉ sợ cả đám đều sẽ cửa nát nhà tan. Cậu Lâm, cái này, cậu có thể cho chúng tôi chút thời gian suy nghĩ không? Phó hội trưởng Trác sắc mặt khó coi nói, chuyện này quá quan trọng. Cậu Lâm, chúng tôi có thể lấy tư cách của hội thương mại Cảng Thành công bố với bên ngoài, nhưng có thể đừng để chúng tôi ra mặt không? Phó hội trưởng Nghề cẩn thận dò hỏi. Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, dập tắt điếu thuốc trên tay. Các người còn cơ hội lựa chọn hay sao? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, tôi không có nhiều thời gian để các người lề mề vậy đâu. Tôi biết các người sợ cái gì. Quý Trọng Sơn trả thù ư? Các người không cần quan tâm gì cả, bây giờ cứ làm theo lời tôi, lấy tiền đi là được. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cho người của mình lo sự an toàn của các người. Trước khi Quý Trọng Sơn ngã ngựa, các người sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Nói xong, Lâm Ẩn chậm rãi đứng dậy, nhìn một vòng những người đang ngồi. Nghe hiểu hết rồi chứ? Nhưng... Lâm Ẩn không cho một chút cơ hội nào. Dưới lời nói mạnh mẽ như thế, những người có mặt đều không dám phản bác. Lúc này, những ông trùm giới thượng lưu là bọn họ lại không thể tỏ ra oai phong được chút nào nữa. Rất rõ ràng, Lâm Ẩn đã sắp xếp xong mọi thứ rồi. Bọn họ hoàn toàn không có sự lựa chọn, cũng không có cách nào thay đổi ý định của anh. Nếu không sẽ có kết cục giống như phó hội trưởng Lý vậy. Trong mắt bọn họ, mọi hành động, mọi lời nói của Lâm Ẩn hôm nay đều thể hiện tư thế của kẻ mạnh. Thuyết phục bằng đạo lý trước, sau đó mới tạo áp lực. Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong từ lâu. Nói không chừng chàng trai trẻ họ Lâm này thật sự có thể thay đổi lịch sử của Cảng Thành, đánh đổ thần thoại giàu nhất Cảng Thành là Quý Trọng Sơn. Được cậu Lâm, tôi sẵn sàng phối hợp với cậu. Phó hội trưởng Trác nặng nề nói, tiên phong bày tỏ thái độ, xách vali màu bạc trên bàn lên. Nhận tiền làm việc, cậu Lâm, tôi vẫn hiểu rõ điều này. Phó hội trưởng Trác nghiêm túc nói, chỉ hy vọng sau khi xong chuyện, cậu có thể cho mọi người một con đường lui. Cậu Lâm, chúng tôi cũng đều đồng ý. Sau khi phó hội trưởng Trác khuất phục, các thành viên thường trực của hội thương mại đang ngồi cũng đều thuận thế nhận tiền của Lâm Ẩn, đứng dậy khom lưng. Được rồi, hiểu rõ thời thế mới là người tài. Cái nên hiểu sẽ hiểu, không cần nói nhiều. Lâm Ẩn bình tĩnh nói. Dứt lời, anh xoay người đi ra khỏi phòng họp, nhóm hết theo sát phía sau. Cậu Lâm đi thong thả. Các thành viên hội thương mại đều cúi đầu tiễn anh. Sau khi ra khỏi phòng họp, Lâm Ẩn căn dặn. Chris, buổi tối ông dẫn theo nhóm người này đi phối hợp với Sở Hùng Sơn mở cuộc họp báo. Cả tin tức xấu về Quý Trọng Sơn thu thập được lúc trước cũng đăng lên luôn. Vâng. Chris cung kính gật đầu. Từ hôm đó, hội thương mại ở Cảng Thành mở họp báo, tuyên bố với bên ngoài rằng sau khi tất cả thành viên thường vụ của hội thương mại mở cuộc họp, đã quyết định Quý Trọng Sơn không đảm nhiệm chức vụ hội trưởng của hội thương mại nữa, hủy bỏ tất cả điều lệ thương mại mà hắn tuyên bố lúc còn làm hội trưởng. Tin tức này vừa được công bố đã vén lên một làn sóng lớn ở Cảng Thành, khiến nơi nơi ầm ĩ. Chẳng mấy chốc, phố lớn ngõ nhỏ, tất cả trang web ở Cảng Thành đều đang thảo luận chuyện Quý Trọng Sơn bị cách chức hội trưởng hội thương mại.

bị hại, từng có phóng viên vì muốn công khai lịch sử đen tối của Ký Trọng Sơn nên bị giết hết cả nhà, ngay cả đứa con trai 7 tuổi của mình cũng bị ném xuống biển. Có cả Quý Trọng Sơn điên cuồng thao túng thị trường chứng khoán, chơi đùa người chơi cổ phiếu, điên cuồng thu về một lượng lớn tiền vốn. Đương nhiên có luồn chuyện Quý Trọng Sơn cháo trở thế nào, nâng giá nhà đất lên cao nhất, khiến rất nhiều người cả đời trông cậy vào vấn đề nhà ở này thế nào. Còn nói rõ, quá trình tạo ra bong bóng kinh tế, bề ngoài phồn hoa, thu tiền vào túi của hắn ra sao nữa. Tất cả lịch sử ghê gớm của Quý Trọng Sơn, quá trình tội ác tích lũy vốn ban đầu của hắn đều có chứng cứ chính xác nhất. Về nhà xưởng, thị trường chứng khoán, bất động sản, hai bên cho dù là người bị hại hay người thực hiện đều có người tự khai ra hết, chỉ cần xem thôi đã có thể hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Phóng sự dài đến hơn một tiếng, có lượt bấm vào cả trăm triệu trên mạng trong một đêm. Trên cơ bản những người ở Càng Thành đều đã nghiêm túc xem hết. Thậm chí phóng sự còn truyền đến tận nước ngoài và rất nhiều tỉnh thành khác, đã trở thành đề tài hot nhất ở trên mạng. Phóng sự này đã lột đi lớp da vẻ vàng sáng ngời bên ngoài của Ký Trọng Sơn, để lộ sự đẫm máu tanh hôi trên người nhà tư bản lớn này ra trước mắt người đời. Tổng kết lại, Quý Trọng Sơn là con quỷ hút máu lớn nhất, địa chủ lớn nhất ở Càng Thành. Điều này khiến vô số người người chấn động và cảm thán. Càng Thành trông thì phồn hoa như thế, nhưng thật ra trật tự vận hành của nó lại chính là xã hội nông nô của mấy thế kỷ trước. Mọi hành động của Quý Trọng Sơn không có giá trị tích cực nào cho xã hội, cũng chẳng có tác dụng tích cực gì với Càng Thành cả. Tác dụng duy nhất là góp một phần nhỏ công sức cho đất nước mặt trời không bao giờ lặn. Số tiền lớn Quý Trọng Sơn cướp bóc tích lũy được từ người dân Càng Thành đã chuyển đến nhà nước mặt trời không bao giờ lặn từ lâu. Vốn hắn mang quốc tịch của đất nước ấy, rất được giới chức các nước phương Tây coi trọng. Cái hắn để lại cho Càng Thành chính là một lầu các lơ lửng không có nền móng, có thể sụp đổ, rơi vào thế không thể vãn hồi bất cứ lúc nào. Trong vòng một đêm, ở Càng Thành, ngoài những người có được lợi ích từ Quý Trọng Sơn, đa số những người biết đến đều cực kỳ căm phẫn và thù hận Quý Trọng Sơn, vì hành động của hắn đã quấy nhiễu rất nhiều đến cuộc sống của mỗi người dân, vì lợi ích cá nhân mà gây họa cho cả thiên hạ. Đây là câu nói hợp nhất với Quý Bán Thành. Quý Trọng Sơn, nhà từ thiện lớn này đã khiến cho mọi người trong xã hội phải căm phẫn. Tòa nhà quốc tế Thủy Tinh, văn phòng Tổng Giám Đốc. Lâm Ẩn ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, cầm ly hồng trà trên bàn làm việc lên, từ từ nhấp một ngụm. Cậu Lâm, bộ phim phóng sự cậu yêu cầu tôi đưa lên truyền thông đã gây ra phản ứng mạnh hơn so với tưởng tượng. Sở Hùng Sơn đi vào văn phòng, nói với vẻ mặt nghiêm túc, chồng ông ấy có vẻ rất kích động. Theo kế hoạch của Lâm Ẩn tối hôm qua, anh đích thân tham gia triển đãi, ký giả và tuyên bố đoạn phim phóng sự vạch trần Quý Trọng Sơn. Kết quả đã làm toàn cảng sôi sục và trở thành tin tức chấn động, mang tính hiện tượng. Bởi vì sự thật mà Lâm Ẩn vạch trần quá mức đẫm máu, quả thực làm cho mọi người thấy mà căm hận, nghe mà phẫn nộ, người đọc phát điên. Lâm Ẩn buông chén trà xuống, cười nhạt nói, bình thường tôi cũng chỉ kể ra một ít sự thật thôi. Chân tướng sự thật sẽ làm người ta khó có thể chấp nhận được, còn cảm thấy khiếp sợ. Với tình huống này, Lâm Ẩn không thấy kỳ lạ chút nào. Hành động của Quý Trọng Sơn đã vượt quá ranh giới nhận thức của người bình thường, rõ ràng là một con quỷ hút máu, lại còn ngụy trang thành một người nhân từ làm việc thiện, tuyên dương những quan niệm vi phạm luân lý đạo đức ra ngoài. Truyền thống của người Long Quốc là không thù giàu, cũng như câu nói quân tử có yêu tiền cũng phải làm giàu chân chính. Kẻ thù của bọn họ là những tên chó săn hán gian, tìm mọi cách để cướp đoạt trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, gieo rắc tai họa cho thiên hạ, rồi lại chuyển tiền bạc ra nước ngoài. Sau đó thì sao? Chúng sẽ lặng lẽ cường điệu hóa tầm quan trọng của đồng tiền, lấy sự thật để chứng minh cho mọi người biết có tiền mới được thế này thế nọ, hòng duy trì đặc quyền được làm kẻ mạnh của chúng một cách hợp tình hợp lý nhất. Thậm chí còn lôi những lý tưởng hoang đường được cho là hiển nhiên của chúng để tẩy não, dẫn đến một xã hội sốc nổi và bốc đồng. Những truyền thống tốt đẹp như lễ nghĩa liêm sĩ đã bị những kẻ đó phá hỏng, dùng lớp thứ đạo đức giả đi ngụy trang bên ngoài. Đạo nghĩa đã sớm không còn tồn tại. Cậu Lâm, Những thứ đó đều là sự thật và đã tạo thành phản ứng rất lớn, vạch trần bộ mặt xấu xa của Quý Trọng Sơn cho mọi người biết, ai cũng căm hận hắn. Giờ Hùng Sơn suy nghĩ rồi nói, nhưng chỉ sợ vẫn khó có thể lay chuyển được gốc rễ của Quý Trọng Sơn. Người này nắm giữ tiền của và quyền uy trong Càng Thành, chỉ mỗi dư luận thôi thì không thể đẩy ngã được hắn. Lâm Ân cười nói, đây chỉ là mờ màn mà thôi, Quý Trọng Sơn sẽ phải ngã xuống. Tiếp theo, Tổng Giám Đốc Sở, ông phụ trách chuyện hội thương mại ở Càng Thành đi. Lâm Ân nghiêm nghị nói, chuyện khác tôi sẽ sắp xếp. Vâng, cậu Lâm, hội thương mại ở Càng Thành đã được khống chế chặt chẽ trong tay của chúng ta rồi. Giờ Hùng Sơn nghiêm túc nói, không biết tiếp theo Quý Trọng Sơn sẽ ứng phó như thế nào với làn sóng dư luận. Nếu bên cậu cần trợ giúp thì cứ việc nói với tôi. Lâm Ẩn gật đầu nói, Tổng Giám Đốc Sở, trong tương lai Càng Thành sẽ có một vị trí nhỏ cho nhà họ Sở. Nghe vậy, ánh mắt Sơ Hùng Sơn lập lè, hiểu được ý của Lâm Ẩn, trịnh trọng gật đầu. Cậu Lâm, vậy tôi đi trước. Sơ Hùng Sơn trịnh trọng nói lời tạm biệt. Chờ đến sau khi Sơ Hùng Sơn rời đi, Lâm Ẩn lại cầm tách trà lên, ánh mắt dần trở nên thâm thúy. Ảnh chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng, đứng nhìn về những tòa nhà san sát phồn hoa ở nơi xa. Diệp Hắc, chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi? Lâm Ẩn nhàn nhạt nói. Bóng dáng Diệp Hắc xuất hiện trong văn phòng không một tiếng động hay âm thanh, hắn cúi đầu quỳ một gối xuống đất. Bà chuyện phụ quân dặn dò tôi đã hoàn thành toàn bộ. Diệp Hắc cùng kính đáp. Nói. Diệp Hắc nói, Quý Trọng Sơn đã trốn đến một hòn đảo nhỏ ở gần biển. Đó là căn cứ huấn luyện bí mật hắn đầu tư khai phá, có đội bảo vệ võ trang hoàn chỉnh cùng với lượng cao thủ lớn. Tôi đã xác định vị trí, nhưng lo rằng sẽ rút dây động rừng nên chưa lên đảo điều tra. Hơn nữa chuyện của Hắc Long Vệ cũng không nhỏ. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Diệp Hắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt thâm thúy của Lâm Ẩn khẽ động, ánh sáng lạnh lẽo chiếu qua. Bây giờ Hắc Long Vệ đang ở đâu? Lúc trước, anh sai Diệp Hắc đi làm ba việc. Vũ Tắc Thành đã được cứu ra, không cần tìm nữa. Mà lần trước Quý Trọng Sơn hấp tấp chạy trốn trong biệt thự Hương Tân rồi để lại dấu vết, bị Diệp Hắc vận dụng mạng lưới tình báo, nhanh chóng xác định vị trí. Chuyện này đã được hoàn thành khá im đẹp. Nhưng việc liên quan đến Hắc Long Vệ, dường như Diệp Hắc có hơi bất lực. Thuộc hạ không thể tìm ra vị trí cụ thể của Hắc Long Vệ. Nhưng thuộc hạ có nghe ngóng được tình hình hiện giờ Hắc Long Vệ trong Càng Thành. Diệp Hắc nghiêm túc nói, hiện giờ Hắc Long Vệ đang là vua trong bóng tối của Càng Thành. Trong giới những lánh đời ở đây, cho dù là Dương Môn ở Càng Thành cũng phải nằm dưới Hắc Long Vệ. Giữa lánh đời và thế tục có một bức tường vô hình. Người trong thế tục khó có thể tiếp xúc được với việc trong giới lánh đời, và ngược lại cũng thế. Mà tương tự, giới lánh đời cũng phân chia mạnh yếu ở từng vùng và thành phố khác nhau. Địa vị của Hắc Long Vệ ở Càng Thành giống như một vương triều trong thế gian này, đại biểu cho uy quyền và địa vị tuyệt đối. Tại Càng Thành, Hắc Long Vệ giống như võ lâm minh chủ. Thuộc hạ hoài nghi, hiện giờ Hắc Long Vệ và Quý Trọng Sơn có quan hệ khăng khít với nhau. Thậm chí, thế lực lớn mạnh sau lưng Quý Trọng Sơn có khả năng chính là Hắc Long Vệ. Diệp Hắc trầm giọng nói, điều này cũng giải thích vì sao sau khi Diệp Hắc xác định vị trí hòn đảo nhỏ của Quý Trọng Sơn thì không làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì nữa. Thứ nhất là lo lắng thiết bị khoa học kỹ thuật trên đảo phát hiện rút dây động rừng sẽ làm Quý Trọng Sơn chạy trốn lần nữa. Thứ hai, chủ yếu là kiêng kỵ sự tồn tại của Hắc Long Vệ. Dù sao Diệp Hắc cũng xuất thân từ Hắc Long Vệ, đã từng là vệ thủ, hắn biết rất rõ Hắc Long Vệ lớn mạnh cỡ nào. Trước khi thăm dò Hắc Long Vệ rõ ràng, nếu mạo muội ra tay thì rất có thể sẽ sai một ly đi một dặm. Ánh mắt Lâm Ẩn dần trở nên sâu thẳm nói. Trước kia lúc Dương Huyền Trân còn ở Càng Thành, có quan hệ gì với Quý Trọng Sơn? Quý Trọng Sơn có thể hoạt động trong Càng Thành đến bây giờ đương nhiên là có liên quan với Hắc Long Vệ, vua của Càng Thành, chỉ là không biết đường dây này sâu bao nhiêu. Trước kia lúc đường chủ Dương còn sống, Quý Trọng Sơn cũng không có dính líu nhiều với Hắc Long Vệ, chỉ là từng tiếp xúc qua vài việc bình thường thôi. Diệp Hắc nghiêm túc nói. Lâm Ẩn gật đầu, nói. Tiếp theo, anh chỉ cần âm thầm làm tốt một việc. Đó là thăm dò. Hiện giờ anh đang Đó là thăm dò hiện giờ ai đang nắm quyền Hắc Long Vệ. Xin nghe theo mệnh lệnh của phụ quân. Diệp Hắc cung kính gật đầu, sau đó biến mất khỏi văn phòng giống như một bóng đen. Cùng lúc đó, gần biển Càng Thành, đảo nhỏ Hải Thiên. Đột nhiên có một chiếc trực thăng đáp xuống hòn đảo nhỏ, đội ngũ kinh doanh mặc vest nghiêm chỉnh. Bọn họ vội vội vàng vàng chạy vào trong khu vực trung tâm của tòa biệt thự xa hoa. Trong biệt thự, Quý Trọng Sơn ngồi ở ghế xoay, trước mặt hắn là chiếc bàn dài làm bằng gỗ đàn hương, 20-30 đĩa điểm tâm tinh tế được xếp sẵn ở đây. Bố, xảy ra chuyện lớn rồi kìa, việc kinh doanh trong tập đoàn đều bị hỗn loạn hết cả rồi. Ông Quý, dư luận của Càng Thành đã bùng nổ rồi, chúng tôi không tài nào khống chế nổi thị trường cổ phiếu nữa. Một thanh niên mặc vest đi vào trong biệt thự, bên cạnh anh ta là ông cụ trông giống hệt như quản gia cùng với đội ngũ kinh doanh. Gương mặt mỗi người đều tỏ vẻ căng thẳng, vầng trán ướt mồ hôi, như thể đang phải gánh áp lực nặng nề lắm vậy. Quý Trọng Sơn vẫn thản nhiên gấp hai cái bánh bao lên ăn, hắn nhấp một ngụm trà sáng rồi lấy khăn từ tay người hầu để lau miệng. Bố, tình hình nguy cấp lắm. Chú có cổ đông trong tập đoàn đều gọi điện thoại để hỏi bố định đáp trả thế nào. Thanh niên mặc vest sốt sắng hỏi hắn. Ông Quý, bây giờ các kênh truyền thông đều phê phán ông. Bộ phận công tác truyền thông cũng khó mà làm việc được, ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của tập đoàn, cũng bị hoãn giao dịch trên thị trường cổ phiếu. Ông cụ mặc vest trông giống với quản gia ấy, cũng nói với vẻ lo lắng. Lịch sử đen tối tràn lan trên bảng tìm kiếm của mạng xã hội là một cú nổ với tập đoàn Vạn Sơn, gây ảnh hưởng xấu về mọi mặt, khiến cho bộ phận quan hệ công chúng gặp áp lực nặng nề, không biết phải xử lý thế nào. Dù gì những thứ Lâm Ẩn đưa ra đều là bằng chứng xác thực, vững chắc như núi. Nếu như dáng tẩy chay thì chỉ tổ càng tẩy càng thêm đen mà thôi. Tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi. Quý Trọng Sơn tỏ ra bình tĩnh và dung. Trong tay hắn là tờ báo mới nhất ở Càng Thành, nụ cười đầy vẻ khinh thường nở trên gương mặt già càng nhăn nhèo của hắn. Thế ông định xử lý nguy cơ lần này bằng cách nào? Ông cụ mặc vét hỏi với vẻ lo lắng. Ông Quý, bà nhà lo lắng mãi không yên vì chuyện này đấy. Bà kêu tôi đến đây để hỏi ý kiến ông. Phải đây bố, sau khi nghe xong chuyện này, anh cả và anh Hải đều vội vã trở về Càng Thành tới đất nước mặt trời không bao giờ lặn. Anh Hải đều rất lo lắng cho bố, nhà mình đã lộn xộn như một nồi cháo rồi. Thanh niên mặc vét nghiêm mặt mà nói. Ai kêu chúng nó về Càng Thành thế? Quý Trọng Sơn nhíu mày lại, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng. Quý Xuyên, không phải bố từng nói với con rồi sao? Hễ gặp chuyện lớn thì phải bình tĩnh. Chỉ chút chuyện nhỏ như thế mà con đã hoang mang như thế này rồi. Mai sau phải làm ăn kinh doanh thế nào đây? Quý Trọng Sơn hử lạnh, gương mặt hắn toát ra vẻ bất mãn. Thấy bố của mình giận dữ, gương mặt Quý Xuyên thay đổi ngay. Anh ta trở nên dè dặt. Dù gì Quý Trọng Sơn là người thành lập ra nhà họ Quý ở Càng Thành, hắn là người có một là một, nói hai là hai, vô cùng uy nghiêm. Cả nhà họ Quý đều trông cậy vào hắn gánh cả bầu trời. Con xin lỗi bố, tại con lo lắng cho bố quá, dù gì chuyện này cũng lớn quá. Mấy anh và mẹ đều nhấp nhổm không yên. Quý Xuyên nghiêm mặt mà nói. Mấy chú cũng đến đợi trước cửa nhà mình, bố có muốn về đô thị một chuyến để làm mọi người bình tĩnh lại không? Quý Xuyên cũng chẳng biết lần này người bố oai phong không ai bị được của mình đang đấu với người nào. Sao lại khiến cho bão táp mưa sa nổi lên khắp thành như thế? Các bản tin thời sự đã lan truyền hơn nửa Long Quốc. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh ta thấy bố của mình cẩn thận như thế. Không ngờ bố lại nấp đến căn cứ bí mật ngoài đảo gần biển, đến người nhà cũng không liên lạc được. Bây giờ bố không thể về thành phố được. Quý Trọng Sơn tỏ vẻ oai nghiêm. Hắn nói, Quý Xuyên, con là đứa con trai mà bố xem trọng nhất. Bố giao chuyện nhà lại cho con. Nói cho rõ ràng với mấy đứa anh của con, kêu tụi nó cút về đế quốc mặt trời không bao giờ lặn đi, Càng Thành không phải là nơi để chúng nán lại. Vâng thưa bố, con sẽ về nói lại với mấy anh. Quý Trọng Sơn nghiêm mặt lại. Quý Trọng Sơn gật đầu. Bố nói cho các con biết, chuyện này không có gì ghê gớm cả, chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót phá rối mà thôi. Nghe thấy thế, ông cụ Mạc Vết và Quý Xuyên đều sửng sốt. Không có gì to tát cả, những tin tức tiêu cực bay dập trời, phốt trong quá khứ bị cư dân mạng chỉ thẳng mặt mà mắng chửi. Chuyện này thì thôi đi vậy. Đến chức vị hội trưởng hội thương mại cũng bị tước mất, tập đoàn gia đình bị tạm hoãn trong thị trường cổ phiếu. Đồng thời, đến Lưu Hùng, người trợ thủ được bố xem trọng nhất cũng mất tung mất tích. Phó hội trưởng Quý được cài cắm trong hội thương mại Cảng Thành cũng không có tin tức gì. Bầu trời sắp sập xuống đến nơi rồi, tại sao bố mình vẫn còn bình tĩnh như thế? Bố, bố đừng nghĩ đơn giản quá về tình hình hiện nay. Bây giờ tình thế rất nguy hiểm. Quý Duyên nói với hắn. Ông Quý, tình hình thật sự rất nguy hiểm đó ạ. Nếu như để những tin tức tiêu cực tiếp tục lan truyền trên mạng, thì rất có thể sẽ khó lòng dọn dẹp được. Cả tập đoàn đều khó lòng tiếp tục hoạt động. Ông cụ Mạc Vách nghiêm mặt lại. Chuyện này có liên quan đến uy tín của tập đoàn. Một khi công chúng không còn tin tưởng vào tập đoàn nữa, thế thì có bao nhiêu tiền cũng không thể cứu vãn được. Nếu như chỉ là thị trường chứng khoán bị tạm hoãn, hao hụt một chút tiền thì cũng chẳng có gì to tát cả. Không đến mức người nhà họ Quý đều hoang mang, sốt ruột chạy đến căn cứ bí mật để tìm hắn. Vấn đề lớn nhất là tổn hại về danh tiếng, không thể nào bù đắp được, đã bị người ta đánh vào chỗ hiểm. Vấn đề lớn nhất là tổn hại về danh tiếng. Nói đến đây, gương mặt Quý Trọng Sơn toát ra vẻ khinh thường, hắn cười lạnh. Hai người thật ấu trĩ, chỉ với một chút sóng gió như thế này thôi mà đã sợ rồi ư? Đối thủ của tôi lại giở chút trò vặt vãnh ở Cảng Thành thế này. Ha ha, làm tôi thấy thật buồn cười. Quý Trọng Sơn lắc đầu nguầy nguậy, hắn nhếch mép, nở nụ cười trầm biếm. Các người cho rằng gây ra một mặt trận truyền thông là có thể khiến cho tập đoàn Vạn Sơn đã vững nhiều năm nay sụp đổ ư? Quý Trọng Sơn cười lạnh. Được rồi, có chút chuyện vặt thôi. Để tôi gọi điện cho thị trường Đàm, bảo ông ta giúp đỡ chặn tin tức truyền thông lại. Trận gió này thổi qua là không còn chuyện gì nữa đâu. Quý Trọng Sơn thở ở nói. Bố ơi, bố muốn mời thị trường Đàm ra mặt ư? Gương mặt Quý Xuyên toát ra vẻ bất ngờ và vui vẻ. Đàm Khang Chính, thị trường Cảng Thành, là người đứng đầu Cảng Thành, người có địa vị trong giới chính trị, thư ký đảng ủy, quyền cao chức trọng. Đàm Khang Chính cũng là nguồn viện trợ lớn nhất từ phía bên ngoài của nhà họ Quý trong Cảng Thành. Quý Trọng Sơn mỉm cười gật đầu, hắn phất tay ra hiệu, tùy tùng bên cạnh đã bấm gọi. Sau hai tiếng tích tích, cuộc gọi được nối máy, Quý Trọng Sơn cầm điện thoại ra. Alo ông Quý, ông gọi điện cho tôi vì tin tức bị tung ra trong ngày hôm nay sao? Một giọng nói điềm tĩnh và hùng hồn của đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia. Ông Đàm, ông hiểu tôi thật, chuyện này phải nhờ ông ra mặt chặn lại rồi. Quý Trọng Sơn đi thẳng vào vấn đề. Ông Quý, chúng ta là bạn bè nhiều năm dòng dã rồi, chuyện của ông đương nhiên cũng là chuyện của tôi. Đàm Khang Chính nói, có điều tôi muốn rằng lần này ông đã đụng chạm đến ai? Sao lại gây ra chuyện lớn đến nhường này? Ông Đàm à, thật sự không giấu giếm gì ông. Tôi nói thẳng cho ông biết vậy. Quý Trọng Sơn nghiêm mặt mà nói. Là cậu ẩn của nhà họ Tề trong thủ đô. Người của nhà họ Tề trong thủ đô ư? Đàm Khang Chính ngạc nhiên. Là cậu chủ của nhà họ Tề có danh tiếng lừng lẫy ở trong thủ đô. Người mà ông nói với tôi lần trước, đúng không? Đàm Khang Chính đã từng nghe Quý Trọng Sơn kể về chuyện của Lâm Ẩn. Sau đó ông ta còn sai người đi tìm hiểu tin tức của anh. Biết được Lâm Ẩn mà Quý Trọng Sơn nói là một người có địa vị trong thủ đô, ít nhất thì có thể so tài với những người ở đẳng cấp cao như ông ta. Đúng vậy, chính là Lâm Ẩn đấy. Cậu ta đã đến Cảng Thành rồi. Chuyện trong hội thương mại Cảng Thành, dư luận xôn xao, rối ren tài chính đều là do thằng danh con đó gây ra. Quý Trọng Sơn nghiêm mặt lại. Ông Quý, sao ông lại để cho cậu ta sức sướng như thế trong Cảng Thành? Mặc dù Lâm Ẩn ghê gớm ở thủ đô đấy, nhưng đến Cảng Thành thì vẫn phải tuân thủ quy tắc của chúng ta chứ? Đàm Khang Chính đành giọng lại. Hay là để tôi kêu người trong hệ thống chính trị pháp luật và tổ chức Vũ An tìm một lý do rồi đuổi cậu ta ra khỏi Cảng Thành? Đàm Khang Chính hỏi hắn. Không cần đâu ông Đàm, chuyện này tôi tự có sắp xếp. Chỉ cần ông giúp tôi dẹp yên những tiếng nói không an phận trong xã hội ấy thôi. Quý Trọng Sơn nghiêm mặt lại. Ờ, Đàm Khang Chính gật đầu. Với tình nghĩa của đôi ta thì chẳng cần ông phải nhiều lời đâu. Ông Đàm chờ tin tốt lành từ ông đấy. Tôi sẽ sắp xếp sẵn một bàn tiệc mừng. Quý Trọng Sơn nói. Hai tiếng tích vang lên, điện thoại đã cúp máy. Sau khi cúp máy, Quý Trọng Sơn ung dung nhâm nháp ngụm trà, hắn cười lạnh. Thằng oát con Lâm Ẩn còn định đánh bại tôi bằng thủ đoạn như thế này. Kém quá đi mất. Bố, Con càng nghĩ quá. Bố nhờ chú Đàm ra mặt thì chuyện này đã được dẹp yên rồi. Gương mặt Quý Trọng Sơn toát ra vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh ta biết bố mình có quan hệ với thị trường Đàm, nhưng mà không ngờ quan hệ giữa bọn họ lại khăng khít như vậy. Được vị phận lớn là thị trường Đàm bảo vệ, trong Càng Thành này có ai làm nhà họ Quý chúng ta lung lay nổi kia chứ? Quý Trọng Sơn nói năng một cách ung dung và tự tin. Trong Càng Thành, tòa thị chính. Trong phòng làm việc của thị trưởng, một ông cụ tóc trắng, đeo kính gọng vàng, có gương mặt uy nghiêm ngồi trên ghế. Trước mặt ông cụ là một người đàn ông trung niên đang đứng khom lưng. Một người trong số đó còn mặc đồng phục vũ an, trên vai đeo huy chương, đại diện cho chức quyền cao nhất trong hệ thống tư pháp Càng Thành. Ba người bọn họ là tổ trưởng tổ chức vũ an Càng Thành, người đứng đầu hệ thống chính trị và pháp luật, cục trưởng cục bảo vệ thông tin. Mà ông lão ấy chính là Đàm Khang Chính, người đứng đầu ở Càng Thành, nắm quyền lớn trong tay. Gần đây, trong các đơn vị báo chí truyền thông ở Càng Thành, có người cố tình phá rối, gây hoang mang dư luận. Đàm Khang Chính tỏ vẻ uy nghiêm, ông ta ung dung nói tiếp. Truyền lệnh xuống dưới, bắt những đơn vị truyền thông đó im lặng hết cho tôi. Ngoài ra, phải tìm được một người tên Lâm Ẩn từ thủ đô đến. Tôi muốn gọi cậu ta một cuộc. Ngày tiếp theo, chỉ trong vòng một đêm, tất thảy báo chí và truyền thông trong Càng Thành đều im hơi lặng tiếng. Những đề tài sốt nóng ở trên mạng, những bài thảo luận liên quan đến Quý Trọng Sơn cũng biến mất tăm. Đã không còn tìm được bất kỳ tin tức tiêu cực nào liên quan đến ba chữ Quý Trọng Sơn nữa. Tin tức vốn làm cả thành phố xôn xao, cứ lắng xuống như thế. Dù có im hơi lặng tiếng, nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng phẫn nộ của người dân. Trên bề mặt thì bình yên, nhưng ai ai trong Càng Thành cũng biết chắc đây là thủ đoạn của Quý Trọng Sơn. Sức mạnh mà người này dùng đến lớn đến mức có thể khiến cho giới truyền thông Càng Thành ngậm cả miệng. Bây giờ, những người đã từng hăng say bàn tán về chủ đề này trên mạng đều cầm như hến. Bọn họ hết sức kiêng kỵ những chuyện có liên quan đến Quý Trọng Sơn. Diệp Lâm, báo chí và dư luận đều đã bị dập hết rồi. Chỉ trong vòng một đêm thôi mà tất thảy đều bị dìm xuống hết. Trong tòa nhà quốc tế Thủy Tinh ở phòng làm việc, Sở Hùng Sơn đi vào với gương mặt nặng nề, ông ấy nghiêm mặt mà nói. Quý Trọng Sơn đã mời Đàm Khang Chính, người đứng đầu Càng Thành ra mặt rồi. Từ hôm qua, vài quản lý trong công ty truyền thông dưới trướng tôi đều bị người trong hệ thống pháp luật chính trị Càng Thành điều tra thẩm vấn. Mặc dù họ không bị bắt đi, nhưng ý cảnh cáo vẫn thể hiện rõ ràng. Nghe thấy thế, Lâm Ẩn nhíu mày lại. Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Lâm Ẩn đặt tách trà xuống rồi nói. Đàm Khang Chính ra mặt ư? Anh biết Đàm Khang Chính, ông ta là người đứng đầu Càng Thành, không cần nói cũng biết sức mạnh của ông ta lớn đến mức nào. Mặc dù Đàm Khang Chính không hề ra mặt giúp đỡ Quý Trọng Sơn, nhưng chỉ một câu nói của ông ta cũng có thể khiến cho cả Càng Thành rung chuyển. Diệp Lâm, thực chất tôi đã đoán được sẽ xảy ra chuyện thế này. Mỗi một lá bài mà Quý Trọng Sơn tung ra đều có đủ sức uy hiếp. Giờ Hùng Sơn nghiêm mặt mà nói, tình hình tiếp theo nên xử lý thế nào đây? Lâm Ẩn nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống mặt bàn, anh trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên một thanh niên mặc vest đi thẳng thớm, đi vào trong phòng, bên người đàn ông mặc đồ thường đi theo sau lưng anh, có thể nhận ra hai người này có thân phận như thế nào. Anh Lâm, chào anh, tôi tên Đình Nghĩa, là thư ký của thị trường Đàm. Thanh niên ấy nhìn Lâm Ẩn rồi nghiêm mặt lại. Hôm nay tôi đến đây là để truyền lời của thị trường lại cho anh Lâm. Đình Nghĩa nói thẳng vào chuyện chính. Lâm Ẩn nhìn hắn ta với vẻ mặt thản nhiên, khóe môi anh cong lên. Mình vẫn còn chưa đi tìm nhà họ Đàm kia, ông ta lại sai cấp dưới đến truyền lời rồi ư? Nói đi, thị trường Đàm muốn nói gì với tôi? Lâm Ẩn hờ hững hỏi hắn. Đình Nghĩa đáp. Anh Lâm, thị trường Đàm kêu tôi báo cáo với anh, Càng Thành không phải là nơi cho anh làm bừa. Những gì anh làm sau khi đến Càng Thành đã gây ra sự hỗn loạn trật tự công cộng nghiêm trọng. Giới kinh doanh, giới tài chính và truyền thông đều trở nên hỗn loạn vì anh. Thế thì sao? Gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào. Thị trường Đàm nói, nề mặt nhà họ Tề nên sẽ không áp dụng biện pháp mạnh với anh Lâm, nhưng mà hy vọng anh có thể biết điều. Đình Nghĩa nghiêm mặt lại. Bây giờ muốn ngừng lại vẫn còn kịp. Anh dẫn theo người của anh và số tiền đã rót vào Càng Thành rời khỏi đây ngay. Chuyện này vẫn còn đường cứu vãn. Đình Nghĩa ung dung nói hết câu, hắn ta hừ hững nhìn Lâm Ẩn. Trông hắn có vẻ rất tự tin, vênh váo quá mức. Quả thật, thân là thư ký hàng đầu ở Càng Thành, thay mặt người đứng đầu thành phố đến truyền lời, hắn ta có quyền lực tuyệt đối. Cho dù biết gia thế của Lâm Ẩn không tầm thường, anh là một con rồng mạnh mẽ vượt sông mà đến. Nhưng mà ở Càng Thành, con rồng này cũng phải co quắp lại khi đối mặt với ông Đàm. Thị trường Đàm của các người cảnh cáo tôi đấy à? Lâm Ẩn hờ hững. Lời của ông ta nói, tôi đã tiếp nhận rồi. Bây giờ anh về đi. Sau khi về hãy chuyển lời cho thị trường Đàm. Lần đầu tiên nhúng tay thì tôi có thể bỏ qua. Nếu như ông ta dám xen vào chuyện giữa tôi và Quý Trọng Sơn nữa, tôi dám đảm bảo ông ta ngồi ở vị trí thị trường Càng Thành không quá 3 ngày đâu. Câu nói của anh như núi lở đã tan. Đinh Nghĩa kinh ngạc đến mức mặt đổi sắc. Hắn ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngỡ ngàng. Cậu Lâm, mong cậu hãy chú ý đến lời nói của mình. Đinh Nghĩa nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn bằng ánh mắt sắc bén, sắc mặt giận dữ. Hắn ta đại diện cho thị trường Đàm đến truyền lời, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải tình huống này, thế mà lại bị người khác cảnh cáo thẳng mặt ư. Tên Lâm Ẩn này dám phớt lờ uy nghiêm của thị trường Đàm. Cậu phải hiểu rõ, đây là Càng Thành không phải thủ đô. Cậu không thể muốn làm gì thì làm. Đinh Nghĩa tức giận nói, nếu cậu cứ cố chấp thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Đinh Nghĩa lửa giận ngút trời, cảm thấy mình đã bị coi thường. Một cậu ấm nhà giàu đến từ thủ đô cũng dám coi thường uy nghiêm của thị trường Đàm. Lâm Ẩn khẽ cười, thản nhiên nói, những lời này cũng do thị trường Đàm kêu anh nói lại với tôi sao? Cái gì? Nói xong, Lâm Ẩn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về Đinh Nghĩa. Sau mặt Đinh Nghĩa thay đổi ngay lập tức, như thể bị sét đánh. Đối mặt với khí thế hung hãn của Lâm Ẩn, cả người hắn không khỏi run rẩy. Không, Đinh Nghĩa căng thẳng, hắn ta ấp a ấp úng. Thật ra thị trường Đàm không hề sai hắn nói lại như thế với anh. Nhất thời bị Lâm Ẩn mạnh miệng chất vấn, làm hắn ta mất tự tin và hơi chột dạ. Anh hãy nói lại lời này với Đàm Khang Chính. Những gì truyền thông báo chí đưa tin đều là bằng chứng xác thực. Tôi hy vọng ông ta sẽ làm việc theo lẽ công bằng. Đinh Nghĩa nghiêm mặt nói, cậu Lâm, tôi sẽ chuyển lời cho thị trường Đàm. Cậu tự giải quyết cho tốt đi. Nói ra một câu cảnh cáo xong, vẻ mặt Đinh Nghĩa không phục lắm, dẫn theo hai người đàn ông mặc đồ bình thường vội vàng rời khỏi tòa nhà quốc tế Thủy Tinh. Đợi đến khi Đinh Nghĩa đi rồi, Sở Hung Sơn thần sắc ngưng trọng, suy nghĩ gì đó rồi nói, sếp Lâm, thái độ của Đào Khang Chính ngang ngược như vậy, xem ra là có quan hệ không bình thường với Quý Trọng Sơn. Nhà họ Sở chúng tôi có người có thể nói chuyện với Đàm Khang Chính, không biết cậu Lâm có cần tôi giới thiệu không? Sở Hùng Sơn nghiêm nghị hỏi. Cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc Sở. Tôi làm việc, không cần phải cho hỏi Đàm Khang Chính. Lâm Ẩn nhàn nhạt nói. Sở Hùng Sơn thân là người nhà họ Sở Điền Nam. Nếu thật sự sử dụng sức mạnh của nhà họ Sở, một thị trường ở Càng Thành vẫn có thể ngăn chặn được. Chỉ là anh không cần Sở Hùng Sơn hỗ trợ việc nhỏ này. Đường Lữ Công ở thủ đô cũng không dám nhúng tay vào chuyện của Quý Trọng Sơn và sợ hãi uy nghiêm của Lâm Ẩn. Sao một thị trường ở Càng Thành như Đàm Khang Chính có thể lay truyền được Lâm Ẩn? Vậy sếp Lâm, hiện giờ truyền thông không thể đưa tin được nữa, những gì chúng ta sắp xếp lúc trước cũng coi như vô ích. Sở Hùng Sơn nghiêm túc nói. Lâm Ẩn nhẹ nhàng bâng quơ nói, không phải tôi đã nói rồi sao, cho Đàm Khang Chính thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu dư luận bị trấn áp và phong tỏa, tự nhiên sẽ có người đến tìm ông ta nói chuyện. Sắc mặt Sư Hùng Sơn trở nên nghiêm túc, ông ấy nghiền ngẫm tỉ mỉ ý của Lâm Ẩn. Càng Thành, tòa thị chính. Đình Nghĩa khom lưng trước bàn làm việc, sắc mặt cung kính báo cáo công việc. Kêu tôi làm việc theo lẽ công bằng. Đàm Khang Chính tháo kính viễn thị xuống, trà lau thấu kính trên tay, khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm. Đúng vậy, Lâm Ẩn đã nói như vậy. Đình Nghĩa cung kính báo cáo. Lãnh đạo, rõ ràng là tên họ Lâm này đang coi thường uy nghiêm của ông, còn cảnh cáo ông đừng tham gia vào chuyện truyền thông. Lâm Ẩn ý vào việc mình là cậu chủ nhà giàu trong thủ đô, làm việc thật sự quá kiêu ngạo. Tôi khiến nghị ông nên cho cậu ta một bài học để cậu ta hiểu được Càng Thành không phải sân chơi của mình, mà muốn chơi thế nào thì chơi. Đình Nghĩa nghiêm nghị nói, trong lời nói lộ ra sự vô cùng không hài lòng với Lâm Ẩn. Ha ha, Đàm Khang Chính cười hai tiếng, không để ý nói. Người trẻ tuổi hay nóng này là chuyện bình thường, nhưng chỉ dựa vào một cơn tức giận lại có khả năng thành chuyện gì sao? Lãnh đạo, Lâm Ẩn còn nói, nếu ông lại xen vào chuyện của cậu ta, thì cậu ta sẽ không để cho ông ngồi lên vị trí thị trưởng ở Càng Thành quá 3 ngày. Đinh Nghĩa nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe vậy, đám Khang Chính hơi nhíu mắt lại, đeo mắt kính lên lần nữa, ông ta sầm mặt xuống. Trong mắt toát ra vẻ giận dữ. Cậu ta nói như vậy thật à? Đàm Khang Chính lạnh giọng hỏi. Thuộc hạ không dám báo cáo sai sự thật. Đình Nghĩa nói. Đàm Khang Chính lắc đầu, hừ lạnh một tiếng. Người thanh niên này muốn so xem ai mạnh hơn sao? Tiểu Đình, gọi cho người của Sở Kinh tế, kêu họ điều tra hoạt động kinh tế của Lâm Ẩn ở Càng Thành, xem có vi phạm quy định thị trường hay không. Đàm Khang Chính nhàn nhạt nói. Với lại liên hệ Quý Trọng Sơn cho tôi, tôi muốn gặp mặt nói chuyện với hắn. Vâng, Đình Nghĩa trịnh trọng gật đầu. 2 ngày nhanh chóng trôi qua, hiệu quả của đợt dư luận bùng nổ quá kém. Quý Trọng Sơn vẫn sừng sững hiên ngang ở Càng Thành, thành thời trải qua cuộc sống sung sướng. Những người bị hại giải oan thì bị coi như không thấy. Mặc dù dư luận đã chìm xuống, nhưng sự căm ghét của người dân ở Càng Thành về Quý Trọng Sơn vẫn càng tăng lên. Hôm nay, Lâm Ẩn đang ngồi ăn cơm trong gian phòng riêng ở nhà hàng quốc tế Bằng Phi. Trong gian phòng riêng được trang trí độc đáo chỉ có 2 người. Người thanh niên đối diện mặc bộ vest thẳng thớm, anh ta cầm chén trà trong tay, gương mặt rất nghiêm túc. Anh Lâm, cảm ơn vì đã chiều đãi. Lần này tôi thay mặt Lữ Cổng trịnh trọng xin lỗi anh vì chuyện ở thủ đô lần trước. Người thanh niên nghiêm nghị nói. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Lữ Cổng là một người hiểu lý lẽ. Tôi sẽ truyền đạt lại thái độ của anh Lâm cho Lữ Công. Người thanh niên nói. Anh hãy yên tâm. Lần này tổ điều tra của chúng tôi đến đây nhất định sẽ điều tra rõ mối quan hệ của Đàm Khang Chính và Quý Trọng Sơn. Nếu như đó là giao dịch không chính đáng, chúng tôi nhất định sẽ bẩm báo với cấp trên trả lại công lý cho người dân Càng Thành. Người thanh niên nói năng rất có khí phách. Anh ta là nhân viên bí mật do nhà nước cử tới Càng Thành. Lúc này anh ta đến đây để điều tra về Đàm Khang Chính. Lâm Ẩn hiểu rõ ý của Lữ Công, anh không cần phải chào hỏi nhiều với quân bộ. Lữ Công đã chủ động ném canh ô lưu tới để bù đắp sai lầm lúc trước. Thân là quan chức cấp cao ở thủ đô, Lữ Công không chỉ là nhân vật số 1 ở thủ đô, mà còn là ông lớn đứng trong 3 thứ hạng đầu của bộ máy chính phủ. Tùy thị trưởng Càng Thành Đàm Khang Chính cũng là tay đáng gờm, nhưng ông ta không có trong danh sách cỗ máy chính phủ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Lữ Công. Lữ Công còn bảo tôi hỏi anh, có chuyện gì đặc biệt cần giúp đỡ không? Người thanh niên mặc vét hỏi. Đó là việc của các người, tôi sẽ không hỏi đến. Tôi chỉ hy vọng các người có thể làm việc theo lẽ công bằng. Sự thật là thế nào đã có pháp luật lo liệu. Các người không cần giải thích với tôi, chỉ cần trả lại công bằng cho nhiều người bị hại ở Càng Thành là được. Lâm Ẩn nghiêm nghị nói. Người thanh niên mặc vét gật đầu một cách nghiêm túc. Anh yên tâm. Lữ Công rất coi trọng sự việc ở Càng Thành, tuyệt đối sẽ không để bọn ác ôn quấy phá, thao túng, truyền thông, lừa gạt dân chúng. Lâm Ẩn gật đầu không nói gì nữa. Cộc cộc. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Sếp Lâm, có một vấn đề nhỏ. Hết đi vào trong phòng, nói với vẻ cung kính. Có chuyện gì? Lâm Ẩn nhíu mày nhìn về phía Hết. Người của tổng bộ tập đoàn La Tinh đến Càng Thành đã tìm đến đây rồi. Hết nghiêm mặt nói. Ồ, người của tổng bộ tập đoàn Latin à? Lâm Ẩn hứng thú hỏi. Thanh niên mặc vest thấy thế vội đứng dậy nghiêm túc nói. Cậu Lâm, nếu phía cậu còn có việc thì tôi xin tạm biệt trước. Lâm Ẩn gật đầu. Thanh niên mặc vest cung kính xách cặp táp lui ra rời khỏi nhà hàng. Anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm, dường như ông Phật lớn Lâm Ẩn này không định truy cứu sai lầm trước đây của Lữ Công nữa, cũng xem như đã hoàn thành chuyện Lữ Công sai khiến rồi. Người khác không biết năng lực thật sự của Lâm Ẩn, nhưng anh ta hiểu rất rõ. Nghe ý trong lời nói của Lữ Công, Lâm Ẩn cũng không phải chỉ là một cậu chủ nhà giàu ở thủ đô như ngoài mặt. Người này có địa vị khá cao trong quân đội Long Quốc, hơn nữa còn có quyền của tổng chỉ huy cao nhất trong quân đội. Nếu bàn về công lao và tầm quan trọng với Long Quốc, thì ngay cả Lữ Công cũng không so sánh bằng. Nói đi, bên tổng bộ của tập đoàn Latin xảy ra chuyện gì? Lâm Ẩn hỏi Hết. Hết đáp. Tổng bộ của tập đoàn Latin đã phát lệnh truy nã nhất định phải giết được Chris với giới sát thủ nước ngoài. Lần này còn phải nhóm người chuyên nghiệp đến Càng Thành, muốn tính sổ chuyện của công ty chi nhánh của tập đoàn La Tình ở Càng Thành bị thu mua lần trước. Ồ, bây giờ đã đến đây rồi. Lâm Ân hỏi. Mình nâng đỡ Chris bắt đầu từ con số 0 chiếm đoạt cả sản nghiệp thương giới của tập đoàn La Tình ở Càng Thành mà còn giết cả Mao Tì. Tổng bộ tập đoàn La Tình không nổi trận lôi đình mới là lạ. Anh cũng đã chuẩn bị nên đối phó với tập đoàn tài chính quốc tế kéo dài đến châu đại dương này như thế nào từ lâu rồi. Khi nãy Chris gọi điện thoại đến, người của bọn họ đã đến tòa nhà quốc tế thủy tinh rồi, cực kỳ hùng hổ, hết nặng nề nói. Lâm Ẩn gật đầu. Anh dẫn theo hết xuống lầu. 10 phút sau, xe dừng lại dưới lầu tòa nhà quốc tế thủy tinh. Lúc này, những chiếc Lincoln đèn phong cách phục cổ dừng lại dưới tòa nhà thủy tinh. Có một đám thanh niên nước ngoài, dáng người cường tráng, lạnh lùng, đứng cạnh dưới lầu. Lâm Ẩn bình tĩnh lên thang máy, đi đến phòng chiêu đãi khách quý ở tầng 60. Trong phòng chiêu đãi khách quý, Chris và một người phụ nữ da trắng, tóc vàng, đeo kính râm ngồi ở hai đầu bàn họp dài. Phía sau người phụ nữ có mấy vệ sĩ nước ngoài tràn đầy sát khí đi theo. Người phụ nữ tóc vàng ăn mặc khá theo trào lưu, đi theo quốc tế, xinh đẹp đến khiến người ta ngạc nhiên. Khí chất quý tộc thấp thoáng lộ ra làn da trắng như tuyết, mang đến vô tận mơ mộng. Rõ ràng là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô Anna, sao cô lại đích thân đến lòng quốc thế? Nên mặt Chris nặng nề, trên trán ướt mồ hôi, chịu đựng áp lực rất lớn. Chris đã quyết tâm đi theo Lâm Ẩn từ lâu, lần này lật đổ Mao đi lên, đã lên chức, đã từng nghĩ sẽ bị tập đoàn Latin tính sổ. Nhưng ông ta không ngờ, cả Anna nổi tiếng quốc tế này lại tự mình đến xử lý. Phải biết rằng, người đẹp tóc vàng trước mắt này là bà chủ lớn nhất đứng sau tập đoàn Latin, được xưng là cháu gái bảo bối của lão tước gia. Lão tước gia của tập đoàn là người có quyền phát biểu tuyệt đối trong tập đoàn, nắm trong tay hơn 70% sản nghiệp của cải của tập đoàn Latin, giá trị đâu chỉ hơn 1.000 tỷ. Hơn nữa, lão tước gia hưởng thụ đãi ngộ cao quý của các quốc gia nước ngoài, là bá tước vinh dự của mấy nước lớn trên thế giới. Cho dù chính phủ các nước hay thế giới ngầm, mạng lưới quan hệ rộng đến không thể tưởng tượng được. Trước đây, tập đoàn tài chính Hoàng thất Dubai nổi tiếng hậu thế đã từng bị lão tước gia này làm phá sản, khiến thân vương của Hoàng thất Dubai phải đích thân đến cửa xin lỗi mới êm chuyện. Chú Chris, chẳng lẽ tôi không thể đến Long Quốc sao? Anna ra vẻ ngây thơ, nói như lẽ đương nhiên. Tôi ở nước ngoài nghe nói chú Chris phản bội gia tộc Crimea, cho nên cảm thấy rất tò mò, bèn tự mình đến đây thăm hỏi chú một chút. Anna nói chuyện rất khách sáo, vẻ mặt cũng rất ngây thơ. Nhưng Chris lại không hề thả lỏng chút nào, vì ông ta hiểu mấy vệ sĩ đứng sau lưng Anna đều là sát thủ cao cấp nhất thế giới ngầm bên phía nước ngoài. Kẻ mạnh ngay cả hết cũng không đấu lại được, chỉ cần Anna nói một câu, ông ta sẽ lập tức bỏ mạng. Cô Anna, tôi cũng không phản bội lại gia tộc Crimea. Tôi không hề định đối đầu với lão tước gia. Tôi chỉ mình chim khôn chọn cây mà đậu, chọn một người mạnh hơn mà thôi. Chris nghiêm túc nói. Gia tộc Crimea, gia tộc tài chính đứng đầu thế giới, cũng là gia tộc của lão tước gia. Tập đoàn Latin nhảy ra tới quốc tế cũng chỉ là một xí nghiệp lớn mà gia tộc Crimea đầu tư mà thôi. Nền tảng của gia tộc này mạnh đến cả nguyên thủ quốc gia cũng phải kinh rẻ. Thế ư, chú Chris? Nhưng chú lại đi phá hủy công ty chi nhánh của tập đoàn Latin ở Càng Thành rồi. Anna nâng cằm, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói. Chẳng lẽ chú còn muốn nói mình làm thế không xem như phản bội ư? Tôi đã từ chức ở tập đoàn Latin rồi. Hơn nữa, chủ của tôi bây giờ cũng đã đưa tiền đền bù cho tổng bộ tập đoàn của Latin. Tôi cũng không làm hại gì đến tập đoàn. Chris nói thẳng. Một lý do rất tuyệt vời. Anna gật đầu. Nếu như nói những lời này với bố tôi, chú cảm thấy ông ấy sẽ tán thành không? Chú Chris, lúc chú còn trẻ đã từng làm quản gia của bố tôi. Nếu không nhờ bố tôi, chú có thể nắm giữ quyền hành trong tập đoàn Latin sao? Nhưng bây giờ chú lại phản bội bố tôi, khiến bố tôi rất mất mặt. Ông ấy đã nổi giận rồi. Anna nói. Chú cảm thấy bây giờ chú nên làm gì mới có thể khiến bố tôi không nổi giận đây? Sắc mặt Chris trở nên nặng nề, hít mắt lại. Bố của Anna cũng chính là đứa con thứ ba của lão tước gia, đó là con ác quỷ giết người trà trộn trong thế giới ngầm đấy. Lúc trẻ ông ta từng làm quản gia cho con ác quỷ kia, hiểu rất rõ thực lực và tính cách của người nọ. Ông ta là người thống trị tuyệt đối ở nước ngoài. Nếu không phải sau lưng có Lâm Ẩn làm chỗ dựa, thì bây giờ ông ta đã phải quỳ xuống đất xin lỗi rồi. Nhưng vì sự tồn tại của Lâm Ẩn đã đem lại lòng tin to lớn cho Chris. Người Long Quốc trẻ tuổi này là người mạnh mẽ và xuất sắc nhất Chris từng gặp trên đời. Chắc chắn có thể đấu với lão tước gia. Xin lỗi của Anna, tôi đã không phải quản gia nhỏ của gia tộc Creamy nữa rồi. Chris nghiêm mặt nói. Tôi từng thế với ông chủ, cho nên tôi sẽ không đối phó với lão tước gia và tiểu tước gia. Nhưng tôi cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như trước đây nữa, vì chủ nhân tôi đi theo bây giờ còn mạnh mẽ và xuất sắc hơn tiểu tước gia nhiều. Ồ, thế à? Chú là đang xem thương bố tôi ư? Anna rất không hài lòng nhìn Chris. Nếu vậy thì tôi chỉ có thể làm việc theo cách của mình rồi. Chú, Chris, xin lỗi. Tôi phải bắt chú lại trước, sau đó mới đi tìm ông chủ lớn đứng sau lưng chú bây giờ. Tôi sẽ cho anh ta biết sản nghiệp của gia tộc Creamy của chúng tôi là thứ không ai có thể xâm phạm được. Nói xong, Anna không chút để ý buông tay. Một vệ sĩ áo đen sau lưng cô ta tiến lên đi về phía Chris. Vệ sĩ áo đen đột nhiên xông về phía Chris, nháy mắt đụng vỡ bàn họp. Vào lúc hắn ta sắp đánh ngã Chris thì đột nhiên bị một bàn tay khoát lên vai, nhanh chóng ném hắn ta nhào lộn trên không trung rồi ngã xuống. Ai cho phép anh làm hỏng đồ trong công ty của tôi? Giọng nói trẻ trung hờ hững của người nọ vang vọng khắp phòng tiếp khách. Không biết Lâm Ẩn đến từ lúc nào, tiện tay bắt lấy tay vệ sĩ này. Anh lạnh lùng nhìn Anna, phủi bụi bặm ở trên vai. Anh là ai? Anna nhếch môi anh đào, ngạc nhiên nhìn Lâm Ẩn. Anna cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô ta hiểu rất rõ năng lực của vệ sĩ ra tay khi nãy. Một trong mấy sát thủ giỏi nhất ở nước ngoài lại có thể bị một chàng trai trẻ tuổi của Long Quốc này tùy tiện hất ngã ra đất. Sếp Lâm, cậu đến rồi. Thấy Lâm Ẩn đã đến, Chris vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Sếp Lâm, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Chris chân thành nói. Nhìn thấy vệ sĩ nước ngoài kia ngã trên đất run rẩy, Chris vẫn còn thấy sợ. Ông ta hiểu rất rõ năng lực của vệ sĩ này. Nếu không phải Lâm Ẩn ra tay, thì ông ta đã trở thành một cái xác rồi. Lâm Ẩn kéo ghế ra hiên ngang rồi nói. Cậu là ai mà dám vô lễ với cô Anna của chúng tôi? Ngay cả vệ sĩ của cô Anna cũng dám động vào. Cậu có nghe thấy cô Anna đang hỏi cậu không? Một vệ sĩ nước ngoài có khuôn mặt dữ tợn bên cạnh Anna quát Lâm Ẩn. Người nước ngoài này nói tiếng Long Quốc rất tiêu chuẩn, rõ ràng là từng được huấn luyện đặc biệt. Lâm Ẩn nói, các người chạy đến công ty của tôi gây chuyện. Còn hỏi tôi là ai? Công ty của anh. Đôi mắt đẹp của Anna lóe sáng, nhìn kỹ Lâm Ẩn lần nữa. Chris gọi anh là sếp Lâm. Chẳng lẽ anh là ông chủ lớn đứng sau ông ta kia? Anna đăm chiêu hỏi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, dáng vẻ cực kỳ tò mò. Thật là vô liêm sỉ. Lúc trước tòa nhà quốc tế Thủy Tinh là công trình của tập đoàn Latin chúng tôi xây dựng. Cậu lại còn nói là công ty của cậu. Vì kỹ thuật xây dựng rác rưởi của Long Quốc các cậu, sao có thể xây dựng được tòa nhà cao tầng tinh xảo như vậy chứ? Một vệ sĩ chỉ vào Lâm Ẩn tức giận nói, rõ ràng là có thành kiến rất lớn với Long Quốc. Lâm Ẩn chậm rãi đáp. Là ai xây dựng không quan trọng. Quan trọng là xây ở đâu. Tập đoàn Latin ở Càng Thành của các người đã phá sản rồi. Tòa nhà quốc tế Thủy Tinh đã đính tên tôi theo thủ tục bình thường rồi. Lâm Ẩn nói, tiền đầu tư của tổng bộ tập đoàn Latin các người bên kia cũng đã rút về hết rồi. Lâm Ẩn đi thẳng vào vấn đề. Anh biết mấy người trước mặt là bên tổng bộ của tập đoàn Latin phải đến. Chi nhánh ở Càng Thành phá sản. Còn không phải vì âm mưu gian trá của người Long Quốc là cậu gây ra sao? Vệ sĩ nước ngoài căm phẫn nói, Mao Đi cũng bị cậu giết đúng không? Cậu quá kiêu ngạo rồi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết chết cậu thôi. Cô Anna, xin cô cho phép tôi ra tay đánh gãy tay chân tên người Long Quốc vô lễ gian trá này. Lại có vệ sĩ kêu gào tức giận nói. Lâm Ẩn vừa đi lên đã đánh một đồng đội của bọn họ ngã ra đất, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ mất mặt. Lâm Ẩn không nói gì, bình tĩnh nhìn qua. Lời vệ sĩ là anh nói, đại diện cho thái độ của tập đoàn Latin các người. giọng nói lạnh như băng vang lên. Bầu không khí chợt trở nên lạnh lẽo. Anna nghiêm mặt nhìn Lâm Ẩn, ánh mắt chớp lóe. Cô ta chợt cảm thấy người Long Quốc trẻ tuổi ngồi đối diện như phát ra một sức quyến rũ kỳ lạ, rất mạnh mẽ, cũng rất cứng rắn. Trong mắt anh như mang theo sự tự tin vô địch vậy. Hai người các anh im miệng ngay. Anna nhìn thoáng qua hai tên vệ sĩ nghiêm túc nói, bọn họ lập tức ngượng ngùng lui ra, vẻ mặt không phục lắm. Trông anh có vẻ rất lợi hại. Anna mỉm cười nhìn Lâm Ẩn, ánh mắt hơi nghiền ngẫm. Tôi thật không ngờ chú Chris lại cam lòng chịu khuất phục làm cấp dưới cho một người Long Quốc, hơn nữa còn là một người Long Quốc trẻ tuổi như vậy. Anh còn có thể xử lý mau đi ở cảng thành, cuối cùng anh có bản lĩnh gì? Anna đưa mắt nhìn tới nhìn lui trên người Lâm Ẩn, càng cảm thấy tò mò hơn. Cô ta hiểu rất rõ năng lực của Chris và Maudie, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì rất khó tin là một người trẻ tuổi như Lâm Ẩn khiến tập đoàn chi nhánh kinh doanh nhiều năm của gia tộc Krimi ở cảng thành phá sản trong một đêm. Nói đi, lần này tập đoàn Latin các cô tìm đến đấy là muốn làm gì? Lâm Ẩn nhẹ nhàng hỏi. Đầu tiên tôi giới thiệu một chút, Anna nói. Tôi tên Krimi Anna, là đại diện mà tổng bộ của tập đoàn Latin phái đến lần này. Đồng thời tôi cũng là người quản lý cấp cao mới nhậm chức của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tôi đến Cảng Thành là muốn hỏi rõ ràng vì sao các anh muốn thu mua chi nhánh của tập đoàn Latin ở Cảng Thành. Anh thì sao? Không tự giới thiệu một chút à? Anna tò mò hỏi. Lâm Ẩn. Lâm Ẩn hờ hững giới thiệu. Lâm Ẩn. Anna hứng thú cong môi. Cái tên hài đấy có chút ý thơ. Anna cười nói. Tôi cảm thấy hứng thú với văn hóa của Long Quốc. Từng đọc một câu trên sách cổ của Long Quốc là thử xem nơi sơn lâm ẩn giật, có biết bao nhỏ sĩ xuất chúng. Tên của anh là Lâm, là từ câu thơ này đúng không? Anna tò mò hỏi. Lâm Ẩn nhìn thoáng qua Anna, phát hiện cô gái Tây tóc vàng này cũng học nhiều hiểu rộng đấy. Nói việc chính đi, Lâm Ẩn hờ hững đáp. Hả, anh Lâm, dường như anh không hề ga lăng chút nào. Anna mất hứng nói, cong môi nở nụ cười hứng thú. Nói thật, so với việc chi nhánh ở Cảng Thành, tôi thấy hứng thú hơn với anh. Nếu anh Lâm muốn nói chuyện công việc, thật ra cũng rất đơn giản. Anna không chút để ý nói. Đương nhiên lần này tôi đến Cảng Thành là để lấy lại sản nghiệp của gia tộc Krimi chúng tôi. Trả chi nhánh Cảng Thành anh thu mua lại, tôi có thể tha mạng cho anh. Anna nói chuyện như lẽ đương nhiên, mỉm cười nhìn Lâm Ẩn chằm chằm. Tôi đã lấy được chi nhánh của tập đoàn Latin vào tay, cũng đã tiếp nhận hết sản nghiệp thương giới và con đường tài nguyên của các người ở Cảng Thành rồi. Lâm Ẩn chậm rãi nói, cho nên không có cách nào trả lại được cả. Đương nhiên bù lại, tôi có thể cho tập đoàn của các người một vài kế hoạch hợp tác ưu đãi ở Cảng Thành. Lâm Ẩn nói, sau này tập đoàn Latin của các người còn muốn làm ăn ở Cảng Thành, tôi sẽ tạo thuận lợi cho các người. Nếu tập đoàn Latin bên kia không hùng hổ hăm dọa, mình không ngại cho bọn họ một con đường kiếm tiền. Không có cách nào trả về, còn tạo thuận lợi cho tập đoàn của chúng tôi. Anh Lâm, anh đang bố thí cho gia tộc Krimi chúng tôi ư? Anna nghiêm túc nhìn Lâm Ẩn, vẻ mặt cực kỳ giận dữ. Người Long Quốc tên Lâm Ẩn này đang nói cái gì vậy? Rõ ràng anh cướp đi sản nghiệp của gia tộc mình, không muốn trả về, còn nói có thể cho gia tộc bọn họ một con đường làm ăn. Đây là đang bố thí cho ai vậy? Chẳng lẽ anh không biết gia tộc Krimi lớn mạnh đến mức nào sao? Bố thí, cô có thể hiểu như vậy. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Anna, cô phải hiểu rõ là ai đang nắm quyền chủ động. Anna hừ lạnh một tiếng nghiêm túc nói. Anh Lâm, có lẽ tôi phải nói với anh một sự thật. Gia tộc Krimi chúng tôi ít nhất có 100 cách có thể giết chết anh. Lâm Ẩn cười cười, anh đột nhiên cảm thấy cô gái tóc vàng này có hơi ngây thơ. Cô có thể thử xem có giết được tôi không? Cậu đúng là ngông cuồng. Cô Anna, tôi đã không thể chịu đựng được tên Long Quốc láo xượng này nữa rồi. Cậu ta đang xem thường uy nghiêm của gia tộc Krimi. Anna còn chưa nói gì, hai tên vệ sĩ sau lưng cô ta đã nổi trận lôi đình. Ai cũng trợn mắt, trừng to nhìn Lâm Ẩn. Vinh dự và uy nghiêm của gia tộc Krimi là sự tồn tại tối cao trong lòng tôi tớ bọn họ. Họ thành kính như một tín đồ, không cho phép bất cứ một ai bôi nhọ nó được. Anna giận dữ nói. Anh Lâm, trước khi anh kiêu ngạo, chẳng lẽ không nên tìm hiểu gia tộc Creamy là một tồn tại như thế nào sao? Anh có biết mình đang khiêu khích một gia tộc lớn mạnh đến mức nào không? Anna cực kỳ bất mãn với thái độ của Lâm Ẩn, lại có thể khinh thường cả gia tộc Creamy của cô ta. Ở nước ngoài, cho dù là đất nước mặt trời không bao giờ lặn, nước mờ bá chủ thế giới hay mỗi một quốc gia ở phương Tây đều không có ai dám xem thường gia tộc Creamy. Càng khỏi nói tới người rêu rao thẳng mặt như Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cong môi, lạnh nhạt nói. Gia tộc Creamy, được người phương Tây gọi là gia tộc Tường Vi Thần Thánh, phải không? Nếu tôi nhớ không lầm, gia tộc của Creamy có hai nhánh. Lâm Ẩn chậm rãi nói. Một nhánh là ở Bắc Âu, một nhánh là ở Mỹ Latin. Cô đến từ tập đoàn Mỹ Latin, cho nên cô thuộc nhánh Mỹ Latin, được gọi là gia tộc Tường Vi màu máu. Chủ nhà của các cô là Creamy Flex, có biệt danh là lão tước gia ở thế giới ngầm. Lâm Ẩn nói chậm rãi, hiểu rõ gia thế của Anna như lòng bàn tay. Thật ra Lâm Ẩn cũng không ngờ chuyện của trụ sở chính của tập đoàn Latin sẽ có liên quan với gia tộc Creamy. Địa vị gia tộc Creamy ở thế giới ngầm phương Tây gần như ngang với địa vị của tập đoàn Thất Tinh ở nước Cao Lệ, có quyền thống trị tuyệt đối, thực lực mạnh mẽ. Với năng lực của gia tộc này, ít nhất có thể chèn ép ba nhà trong năm nhà giàu nhất thủ đô, vì đây là một gia tộc thế giới ngầm đến từ phương Tây. Giống như lòng quốc có giới lánh đời không quan tâm đến chuyện thế gian, ở nước ngoài cũng có thế giới ngầm mà người bình thường khó tiếp xúc được. Thế giới ngầm ở nước ngoài gần như vượt sức tưởng tượng của con người, còn nắm giữ rất nhiều khoa học kỹ thuật hạt nhân chết chóc khá là thần bí. Mà lần đầu tiên, Lâm Ẩn tiếp xúc với gia tộc Creamy là vào năm 16 tuổi, giúp tổng chỉ huy cao nhất của quân đội Long Quốc chinh chiến ra nước ngoài. Cái gì? Anh... Sao anh lại biết bí mật của gia tộc Creamy? Anna ngạc nhiên nói, khó tin nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Tuy gia tộc Creamy rất có tiếng tăm, nhưng cũng rất ít người biết trong gia tộc có hai nhánh. Hơn nữa, cái tên gia tộc Tường Vi màu máu là người từng tiếp xúc với thế giới ngầm của phương Tây mới biết được. Chẳng lẽ Lâm Ẩn, người Long Quốc này, còn từng qua lại với gia tộc mình? Hơn nữa, cái tên gia tộc Tường Vi màu máu là người từng tiếp xúc với thế giới ngầm của phương Tây mới biết được. Chẳng lẽ Lâm Ẩn là người Long Quốc này, còn từng qua lại với gia tộc của mình? Sao anh lại biết đến gia tộc Tường Vi màu máu? Anh từng đi nước ngoài, từng tiếp xúc với người của gia tộc Creamy à? Anna nặng nề hỏi. Sau khi Lâm Ẩn nói ra bối cảnh của gia tộc cô ta đột nhiên cảm thấy rất hoảng hốt. Nếu Lâm Ẩn đã hiểu rõ sự lớn mạnh của gia tộc Creamy, thì vì sao còn dám khinh thường, uy nghiêm của gia tộc chứ? Lâm Ẩn có lòng tin là gì mà có thể vững như bàn thạch đối mặt với cô cả của gia tộc Creamy là mình? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Tôi muốn cho cô hiểu, cái cô gọi là bối cảnh gia tộc kia thật sự chẳng là gì với tôi cả. Anna cắn chặt đôi môi anh đào, vẻ mặt căm phẫn. Cô ta cũng ngồi không yên nữa rồi. Chàng trai trẻ người Long Quốc này quá kiêu ngạo, cực kỳ xem thường cô ta. Cô ta cố tình nói tên của gia tộc Creamy ra, vốn tưởng rằng sẽ khiến người ta kính trọng và sợ hãi, không ngờ lại nhận được ánh mắt khinh thường của Lâm Ẩn. Cảm giác này giống như cố ý khoe khoang ra cái gì đó, nhưng thứ đó lại là rác rưởi không đáng một đồng trong mắt người khác vậy. Nhưng Lâm Ẩn thật sự có năng lực xem thường gia tộc Creamy sao? Lâm Ẩn, anh sẽ phải trả giá vì sự ngông cuồng của mình thôi. Anna lạnh lùng nói. Hai người các anh dạy dỗ anh ta cho tôi. Lời vừa dứt, hai vệ sĩ người nước ngoài phía sau Anna vội vàng đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Hai người bọn họ đã sớm không chịu được dáng vẻ kiêu ngạo của Lâm Ẩn rồi, chỉ hận không thể tát hai bạt tai cho anh ngã xuống đất. Người Long Quốc chết tiệt này còn dám kiêu ngạo trước mặt cô Anna hả? Cũng không biết cậu biết được chút tin tức của gia tộc từ đâu rồi. Cố ý làm ra vẻ nữa. Một vệ sĩ nước ngoài trên mặt có vết sẹo dao cắt lạnh đùng nói. Nếu không phải cô Anna kêu chúng tôi làm việc trong hòa bình, thì tôi đã giết chết đám tôm tép này từ lâu rồi. Người đàn ông có sẹo lạnh đùng nói, vẻ mặt đầy sát khí. Sau khi đưa Anna ra lệnh, hắn ta giống như một con dã thú khát máu thoát lồng ra ngoài vậy. Cả người mang theo sát khí tiến gần tới, khiến người ta giật mình. Đúng là Anna đã nói lần này đến Long Quốc phải theo quy tắc của Long Quốc, thủ đoạn làm việc nhẹ nhàng một chút. Nếu không thì hắn ta sẽ giết chết Chris và Lâm Ẩn kia, xong rồi nói sau rồi. Người đàn ông có sẹo này là vua sát thủ có biệt danh lưỡi dao đẫm máu, uy danh hiển hách, nhân vật đỉnh cao, từng ám sát giải quyết ít nhất hơn 100 người. Danh con họ Lâm kia, nếu cậu có thể đánh bại Hado, thì chứng minh cậu vẫn còn có chút võ công. Người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng nói, nếu cậu đã kiêu ngạo như vậy, thì có dám đứng ra đấu đơn không? Đấu đơn? Lâm Ẩn lắc đầu cong môi cười lạnh. Anh không có tư cách để tôi phải ra tay. Lâm Ẩn thong thả nói, hết, anh tới soi chiều về hắn ta đi. Lời vừa dứt, hết đang canh giữ ngoài cửa của phòng lạnh lùng đi vào với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó nhìn người đàn ông mặt sẹo. Hết, anh cũng làm phản rồi, lại có thể đi theo một người Long Quốc làm vệ sĩ. Hành động của anh thật sự khiến tổ chức của chúng ta cảm thấy nhục nhã. Người đàn ông mặt sẹo lạnh lùng nói, nhìn hết với ánh mắt cực kỳ khinh thường. Hắn ta và hết xuất thân từ cùng một tổ chức sát thủ. Trước đây, hắn ta còn là tổ trưởng của hết. Federer, nếu anh còn dám láo xược trước mặt Diệp Lâm, anh sẽ phải hối hận đấy. Hết nặng nề nói. Federer khinh thường, nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Ẩn. Cậu kêu hết dám đánh nhau với tôi, cậu rõ ràng là đang tìm đường chết. Cậu có biết hết là bại tướng dưới tay tôi không thế? Anh Lâm, đàn em của anh chỉ có chút năng lực đó mà cũng dám vô lễ với tôi sao? Anna cũng cười lạnh một tiếng. Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh nhìn cô ta lạnh nhạt nói, cô tự tin với đàn em của mình như vậy sao? Nếu hắn ta có thể đánh bại hết, tôi sẽ trả tập đoàn lại cho cô.